Chương 61. Thật không? Gần như Kỷ Hòa vừa dứt lời, tất cả mọi người liền nghe thấy bên anh trai truyền đến tiếng la hét của bà đỡ. Bà đỡ nắm chặt tay anh trai, vội vàng lo lắng. Cậu còn lề mề, vợ cậu khó sinh. Nhanh đưa đến bệnh viện đi. Vốn anh trai còn đang đắc ý, lập tức bị dọa đứng ngơ người tại chỗ. Đây chẳng lẽ là gặp báo ứng rồi? Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Vì sao báo ứng anh ta gặp lại là vợ khó sinh? Sao anh ta có thể quên chứ? Những người làm phong thủy như vậy, có rất nhiều cách hại người. Sao vừa nãy anh ta lại có thể lắm mồm như vậy, nhất quyết muốn khiêu khích Kỷ Hòa? Hiện tại anh ta cũng không thèm để ý đến mặt mũi nữa, trực tiếp quỳ xuống. Kỷ Hòa, tôi sai rồi. Cô đừng hại vợ tôi, cầu xin cô bỏ qua cho vợ tôi đi. Kỷ Hòa lắc đầu nói, không phải là tôi hại vợ anh, là bản thân anh. Tôi đã khuyên anh không nghe. Anh trai lập tức lựa lời nói, tôi biết, cầu đại sư cứu vợ tôi. Kỷ Hòa nói, hiện tại anh đưa vợ anh đến bệnh viện, còn kịp. Trước đây điều kiện không tốt. Không ít người chỉ có thể sinh con trong nhà. Nhưng cho dù như thế nào, phụ nữ sinh con chính là bước chân vào cửa tử, cho dù ở bệnh viện cũng rất nguy hiểm, ví dụ như tắc nước ối gần như không cứu được. Chẳng sợ là con thứ hai, cũng đừng vì tiết kiệm tiền, ông tâm lý may mắn mà mang tính mạng của vợ ra chơi đùa. Kỷ Hòa càng nói, anh trai càng kinh ngạc. Trời ạ, sao cô lại biết rõ như vậy, đúng thật là vợ anh ta đã từng sinh một đứa rồi. Trước đây là sinh tự nhiên, một lát là sinh ra. Người nhà đều nói sinh con thứ hai rất nhẹ nhàng, cho nên vợ anh ta mới không muốn đi bệnh viện lãng phí tiền. Nhưng không ngờ rằng, vậy mà lại khó sinh. Sao anh ta lại ngu ngốc như vậy, lại vì một đại sĩ mà nghi ngờ Kỷ Hòa, còn chửi rủa bố mẹ cô? Anh trai tát mạnh hai cái vào mặt mình. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư, Kỷ Hòa ngắt kết nối, lần sau đừng nói bậy, tai bay và gió nhanh. Cần biết phân biệt đúng sai. Chuyện anh trai này gặp khiến không ít người ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ đến những lời vừa mới mắng Kỷ Hòa, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Đặc biệt là mấy người vừa mới lên sóng, càng hối hận vô cùng, hận không thể quay ngược thời gian tát mình mấy cái. Tất nhiên, còn có một vài người cố chấp, vẫn cảm thấy đó là diễn kịch. Kỷ Hòa thấy vậy, thở dài nói, từ trước đến nay tôi đều không lừa ai, đời này có câu tục ngữ, gần như rất dễ giải thích. Gọi là cái gì nhỉ? Tôi cứu không nổi những con quỷ nên chết. Nếu bọn họ không kiềm chế bản thân, vẫn cứ khẩu nghiệp, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu báo ứng. Kỷ Hòa đang nghĩ thì thấy trên điện thoại hiện lên một tin nhắn nhắc nhở từ Bắc Rôn. Là tin nhắn của hệ thống app. Hệ thống thông báo, xin chào streamer, số fan của bạn đã đạt 10.000 người, có thể khởi động hình thức PK. Thu nhập từ hình thức PK sẽ chia 50-50 với app. Tuy rằng không nhiều hơn 40-60 là bao nhưng cũng có thể kiếm nhiều hơn chút. Kỷ Hòa đang tò mò thì một đơn xin PK được gửi đến. Hệ thống thông báo, streamer quái vật nhỏ yêu cầu PK với bạn, nếu đồng ý, mời nhấp vào liên kết. PK không chỉ hai bên streamer có lợi, đối với app cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy khi streamer PK, app sẽ có một banner nhỏ thông báo. Kỷ Hòa vừa bấm vào liên kết. Khung cảnh livestream của cô và quái vật nhỏ đồng thời xuất hiện ở trên cùng một kênh, ngay cả khán giả của cả hai bên cũng bị chuyển đến kênh này. Mỗi trận PK đều sẽ tiến hành ở trên một kênh chuyên dụng như vậy. Khuôn mặt của Kỷ Hòa xuất hiện trên khung hình. Điều kỳ lạ là, khung hình của bên quái vật nhỏ từ đầu đến cuối đều đen kịt. Hình thức PK. Kỷ Hòa, cô vẫn không từ bỏ. Vì sao app vẫn không cấm tài khoản Kỷ Hòa? Không nghe streamer nói à? Antifan đều sẽ gặp báo ứng. Quái vật nhỏ. Đó có phải là blogger chống hàng giả rất nổi tiếng không? Sao anh ta lại livestream ở trên app Sa Ngư? Chương 62. Kỷ Hòa nhìn màn hình tối đen thì nhướng mày nói, xin chào, quái vật nhỏ. Tuy nhiên, màn hình của bên kia vẫn đen thui. Phù. Phù. Đúng lúc này. Trong phòng livestream đột nhiên vang lên tiếng thở gấp gáp khiến nhiều người giật mình. Tôi vừa về đến nhà, mới mở cửa đã nghe được tiếng này làm tôi sợ đến mức tưởng có người vào nhà chứ. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao màn hình vẫn tối đen, còn có âm thanh kỳ lạ gì vậy, gặp phải hiện tượng siêu nhiên à? Đừng dọa tôi nhát lắm. Vẻ mặt của Kỷ Hòa vẫn bình tĩnh, cô không hề sợ hãi vì tiếng thở đó, Cô nói, nếu anh vẫn giấu mặt, tôi sẽ kết thúc PK. Bên kia vẫn không trả lời. Xảy ra chuyện gì à? Có phải quái vật nhỏ hiện tại không thể nói chuyện không? Không phải là cô lại tìm người đến đóng kịch chứ? Chắc là diễn viên này còn chưa biết chuyện Kỷ Hòa đã bị lật xe, đôi mắt Kỷ Hòa tối hơn mấy phần, đúng lúc cô đang di chuột để ngắt kết nối. Một khuôn mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Đôi mắt anh ta đỏ như máu, tóc bù xù, khóe miệng và mũi đều dính máu. Bảo bình luận đột nhiên dừng lại rồi bắt đầu lên cao trào mới. Tôi điên rồi. Bảo bình luận bảo vệ. Bảo bình luận bảo vệ. Khuôn mặt của Kỷ Hòa trên màn hình vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn, giả thần giả quỷ. Ha ha, Kỷ Hòa, cô sợ ngốc luôn rồi à. Lá gan có chút xíu vậy mà còn dám livestream xem bói. Đột nhiên, con ma trong màn hình đứng thẳng dậy, trên tay còn cầm một chiếc đèn pin, anh ta cởi bộ tóc giả trên đầu ra rồi lau máu dưới mũi, còn dùng lưỡi liếm một phát, cười giễu cợt, chỉ một chút sốt cà chua thôi, mới có chút mà đã dọa cô sợ rồi. Thật đúng là nhàm chán. Đồ ngu chết bầm. Anh dọa streamer thì kệ anh sao lại còn phải dọa chúng tôi, bây giờ Kỷ Hòa sợ đến mức không thể nói được. Không phải cô biết bói toán à? Kỷ Hòa, cô có bói được mình sẽ bị hù không? Không biết streamer có bị dọa hay không nhưng tôi sợ quá rồi, tôi vẫn đang trốn trong chăn đây. Ha ha ha, chắc chắn là bị dọa rồi chứ gì nữa. Cuối cùng tôi cũng có thể nói được. Streamer quái vật nhỏ, vì giúp anh hù cô nàng này mà tất cả chúng tôi đều đã cố gắng không spam bình luận đó. Trong màn hình, có một người hình như là người quay phim đã đưa cho người đàn ông một cái khăn mặt. Người đàn ông lau mặt lộ ra khuôn mặt thanh tú. Cảm ơn tất cả những người bạn trong phòng livestream đã hợp tác diễn xuất. Xin chào mọi người, tôi là quái vật nhỏ, tên Weibo của tôi là quái vật nhỏ tới chống hàng giả, hoan nghênh mọi người theo dõi tôi. Tôi mới nói người này trông quen quen mà. Đây chẳng phải là một blogger chống hàng giả nổi tiếng trên Weibo sao? À, tôi nhớ rồi, lúc trước Mubanger ba chị em rất nổi tiếng cũng bị anh ta phát hiện ra ăn giả, ban đầu ai cũng nghĩ ba chị em ăn thiệt nhưng quái vật nhỏ lại phát hiện ra rằng mấy cô ả vừa ăn vừa nhổ, tẩm muốn chết, đúng là lãng phí đồ ăn. Tôi biết ba chị em Mubanger này, trước đây tôi còn theo dõi và cảm thấy bọn họ rất thú vị nữa, tôi thực sự hối hận vì đã thích họ sau khi biết sự thật. Hình như anh ta cũng đã đến thẩm định ở thẩm mỹ viện nổi tiếng nhất thành phố A và phát hiện ra tất cả mỹ phẩm được sử dụng trong thẩm mỹ viện đó đều là sản phẩm 3.0. Xem ra Kỷ Hòa là mục tiêu chống hàng giả lần này của anh ấy. Streamer này không biết Kỷ Hòa đã bị thường toàn chống hàng giả rồi à. Tên thật của quái vật nhỏ là Cổ Nhân, hồi nhỏ anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ vì bọn lừa đảo nên lớn lên liền chuyên tâm đi chống hàng giả. Vốn dĩ hôm nay anh ta định đến tiệm massage nhưng khi nhìn thấy hot search của Kỷ Hòa thì hơi tò mò. Anh ta xem xong hai buổi livestream đầu tiên của Kỷ Hòa, trong lòng có một số suy đoán. Người ta nói rằng Hà Phong và Kỷ Hòa là kẻ thù không đội trời chung nhưng anh ta nhìn cuộc trao đổi giữa hai người trong phòng livestream lại cảm thấy có điều gì đó rất đáng nghi. Chương 63. Cổ Nhân cảm thấy Hà Phong chỉ đang hợp tác diễn trò cùng với Kỷ Hòa mà thôi. Và những buổi livestream bói toán của Kỷ Hòa cũng là những kịch bản nhỏ nối tiếp nhau. Chỉ cần có tiền thì có kịch bản nào mà không diễn được. Anh ta biết tất cả những tin tức nội bộ này. Ban đầu anh ta còn định chống hàng giả Kỷ Hòa, kết quả Kỷ Hòa đã bị lật xe trước rồi. Nhưng anh ta đã sắp xếp hết rồi, nếu bỏ đi thì rất tiếc, mặc dù Kỷ Hòa sắp bị khóa tài khoản nhưng anh ta vẫn có thể ăn theo độ nổi tiếng phút cuối. Cổ Nhân lớn tiếng nói, Kỷ Hòa. Tôi vốn định chống hàng giả cô, mặc dù cô đã bị vạch trần nhưng tôi vẫn muốn phổ biến khoa học cho mọi người, thế giới này không có ma. Mấy thứ liên quan đến huyền học thì mọi người chỉ cần xem cho vui là được rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Mọi người đều đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, chúng ta phải tin vào khoa học. Nhưng đại sư Thường Toàn thực sự rất giỏi, gia đình bạn tôi được ông ấy hướng dẫn, lập tức đổi vận. Tôi không biết Thường Toàn có phải thật hay không nhưng tôi biết Kỷ Hòa là giả. Cô Kỷ Hòa, tốt nhất cô nên xin lỗi đi, sau này cũng đừng livestream nữa. Cổ Nhân nhìn qua bảo bình luận rồi nói, Kỷ Hòa, một người đàn ông như tôi cũng không muốn bắt nạt một cô gái trẻ như cô, nếu bây giờ cô nhận thua PK thì tôi sẽ lấy một nửa số tiền cô kiếm được từ buổi livestream ngày hôm nay, về sau nhớ kỹ bài học kinh nghiệm này là được. Kỷ Hòa nhếch mày, tiền kiếm được từ buổi livestream. Nghĩa là gì? Cô chỉ nhìn thấy chia đôi liền lập tức nhận lời PK của streamer chứ không đọc kỹ nội dung PK. Kỷ Hòa bấm vào mục thông tin rồi tìm phần giới thiệu về streamer PK. Sa Ngư có một quy tắc rất thú vị. Nếu bên nào thua PK thì toàn bộ số tiền thu được từ buổi livestream ngày hôm đó sẽ thuộc về bên kia. Còn có chuyện tốt như vậy à? Tôi xin nhận tấm lòng của anh nhưng tôi sẽ không sử dụng nó vào lúc này. Cổ nhân nghe được lời của Kỷ Hòa thì cau mày nói, cô không muốn nhận thua. Được rồi, vậy tí nữa có thua thì cô cũng đừng xin xỏ gì tôi nhé. Sẽ không. Mau bắt đầu đi. Đôi mắt của Kỷ Hòa sáng lên. Cô đã thấy cổ nhân kiếm được mấy nghìn trong buổi livestream ngày hôm nay. Lát nữa nếu cô thắng thì số tiền đó sẽ là của cô. Gần đủ 20 triệu rồi. Đúng là người tham lam, Kỷ Hòa thật là ghê tởm. Đừng lo, Kỷ Hòa nhất định sẽ thua, chúng ta đừng tặng quà cho cô ta. Lúc trước tôi còn tặng quà cho Kỷ Hòa, giờ nghĩ lại thực sự cảm thấy không nên tặng. May mà không phải toàn bộ số tiền này đều vào túi của Kỷ Hòa. Cổ nhân thấy vẻ mặt hưng phấn của Kỷ Hòa thì hơi hoang mang. Chẳng lẽ cô bị người khác vạch rõ bộ mặt rồi nên cam chịu luôn? Anh ta cũng không nghĩ nhiều mà nói với những người xem trong phòng livestream. Đã vậy thì chúng ta tiếp tục PK nhé, bây giờ tôi muốn mọi người đoán thử xem hiện tại tôi đang ở đâu. Nếu có ai đoán đúng, tôi sẽ tự trả tiền tặng bạn một bao lì xì nhỏ, xung quanh tối như vậy, không nhìn thấy gì cả, sao mà đoán được chứ? Streamer gợi ý một chút đi. Đó có phải là tiệm massage không? Tôi nhớ trước đó streamer đã đăng trên Weibo nói hôm nay sẽ ngầm đi điều tra một tiệm massage. Kỷ Hòa đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng và quần dài, trên mặt không trang điểm. Mái tóc dài đen mượt của cô được búi lên bằng một cây trâm gỗ, vài sợi tóc rơi xuống bên tai. Cô đưa tay vén lọn tóc ra sau tai rồi cầm chén trà, mở miệng nói, bây giờ anh đang ở trong một ngôi nhà, ngoài cửa chính có hai con sư tử đá, từ cửa chính đi vào sẽ thấy sân trước có một cái ao nhỏ đã khô cạn, trong ao có một hòn non bộ điêu khắc một con sư tử đá đang nằm, bên bờ ao có một cây hòe. Cổ nhân nghe đến từ nhà lập tức nhíu mày. Lúc nghe được những lời tiếp theo của Kỷ Hòa thì nụ cười trên môi anh ta dần dần cứng lại. Không phải nguyên nhân khác, Kỷ Hòa nói hoàn toàn đúng. Trước cửa chính quả thật có hai con sư tử đá, lúc nãy anh ta mới đi qua sân trước vào nhà nên cũng thấy cái ao trong sân đã cạn nước nhưng không để ý đến hình dáng của hòn non bộ chứ đừng nói đến cái cây cạnh ao là cây gì. Cổ nhân có chút không tin, anh ta ra hiệu cho người quay phim cùng anh ra ngoài xem thử. Màn hình của anh ta hơi chuyển động. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng ở sân trước đã hiện lên. Chương 64. Cổ nhân chiếu đèn pin vào trong sân, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là một cái ao, anh ta cầm chặt đèn pin di chuyển về phía cái cây. Anh ta không biết đó là loại cây gì, nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra được. Người quay phim do dự một chút rồi nói, lão cổ, hình như đó là cây hòe. Lúc người quay phim còn nhỏ từng sống với ông bà ở quê, ngoài nhà anh ấy cũng có một cây hòe. Nhìn nó rất giống với cái cây này. Tôi chuyên làm vườn, cây này đúng là cây hòe, nhìn ít nhất cũng phải hơn 100 tuổi. Vậy là blogger chống hàng giả nhảm nhí này đến đây để giúp đỡ Kỷ Hòa à? Tôi tưởng anh ta thực sự đến đây để PK với Kỷ Hòa như những gì anh ta vừa nói, streamer bên kia, streamer của mấy người đã bị lão thường xác nhận là giả rồi, còn diễn gì nữa vậy? Tôi đến từ phòng livestream của quái vật nhỏ. Anh ấy chẳng liên quan gì đến Kỷ Hòa cả. Đừng tùy tiện chụp mũ người khác. Quái vật nhỏ rất nổi tiếng trong việc chống hàng giả, chính phủ còn từng gọi tên anh ấy đó, năm ngoái anh ấy được bầu chọn là một trong 10 blogger tận tâm nhất, loại giải thưởng cho có đó chỉ để chống lừa mấy người không biết gì thôi. Cổ nhân còn đang ngạc nhiên vì Kỷ Hòa biết được mấy thứ này bằng cách nào thì lại nhìn thấy những câu hỏi nghi ngờ về mình trên bảo bình luận. Là một blogger chống hàng giả nhiều năm nên hiển nhiên cũng có rất nhiều nghi vấn về anh ta. Lúc đầu, anh ta còn cố gắng giải thích nhưng sau đó chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, anh ta chọn dùng hành động thực tế để chặn miệng những người đang nghi ngờ mình. Cô từng tới đây lúc trước đúng không? Cổ nhân không tin Kỷ Hòa bói ra được, anh ta cho rằng cô từng là cô cả nhà họ Kỷ, việc gia đình giàu có đi thăm lẫn nhau là chuyện bình thường nên có lẽ cũng đã tới đây. Thật ra anh ta tới đây lần này là được người khác nhờ vả. Ngôi nhà đã bị bỏ hoang gần 10 năm, chủ nhà muốn bán nó. Nhưng vì nơi này bị đồn có ma nên giá càng ngày càng thấp, hiện tại giá đã chạm mức đáy mà chủ nhà chấp nhận được nhưng vẫn không có ai đến mua. Vì lý do này, chủ nhân của ngôi nhà đã tìm đến anh ta và muốn anh ta đến nhà ở vài ngày để phá bỏ tin đồn ngôi nhà bị ma ám. Cái giá mà chủ nhà đưa ra rất tốt, mặc dù cổ nhân hơi lo lắng nhưng khi nhìn thấy tiền thù lao thì anh ta cảm thấy cũng chỉ ở vài ngày mà thôi, nếu không có chuyện gì thì anh ta không chỉ nhận được một khoản tiền lớn mà còn được sống trong căn nhà trị giá hàng trăm triệu đồng. Giao dịch rất có lời. Kỷ Hòa lắc đầu, tôi chưa từng tới đó. Cổ nhân giật giật khóe miệng, ai tin, nhưng anh ta vẫn nghiêm túc chuyển tiền cho Kỷ Hòa. Đã đánh đố thì phải chịu thua. Đây là do anh ta không suy nghĩ kỹ, quên mất thân phận lúc trước của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa có lẽ đã nhận ra chỗ này khi ánh đèn pin chiếu vào một góc nào đó. Người quay phim mím môi dưới, anh ấy đang phân vân có nên nhắc nhở cổ nhân hay không. Anh ấy đã theo dõi toàn bộ quá trình quay phim, cũng dựa theo ý của cổ nhân nên không chụp bất kỳ bức ảnh nào có thể để lộ vị trí này, cho dù Kỷ Hòa có thể nhìn thấy thứ gì thì đó cũng chỉ là một bức tường trắng. Làm sao xác định vị trí chỉ với một bức tường trắng được? Kỷ Hòa nhận được một bao lì xì, không nhiều nhưng cũng được 888, gần bằng nửa tiền coi bói, điều này làm cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều sau khi phải làm việc không công cả đêm. Vì anh trả tiền rất sòng phẳng nên tôi sẽ giảm cho anh 10%, anh có muốn bói cho mình một quẻ không? Cổ nhân! Cô đã lật xe rồi còn muốn bói? Cái này còn chưa chắc nha, Kỷ Hòa nhếch môi cười. Thấy cổ nhân không có ý định xem bói nên cô cũng không nhắc tới nữa. Cô nhìn qua mặt cổ nhân, vài sợi sát khí đang quấn trên mặt cổ nhân làm sắc mặt anh ta hơi tối lại. Người này rất dũng cảm khi dám đến một chỗ đầy sát khí như vậy. Tôi khuyên anh một câu, rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt, nếu không các anh sẽ gặp chuyện không may đó. Cô thật sự biết ngôi nhà này. Cổ nhân không để tâm lời nhắc nhở của Kỷ Hòa nhưng vì lời nói của cô mà anh ta càng chắc chắn cô đang giả vờ. Chương 65. Tôi nhìn thấy một streamer thần bí xuất hiện trong danh sách PK nên đến xem, tình hình hiện tại thế nào rồi. Quản lý phòng quái vật nhỏ, chào mừng những người bạn mới, hãy bấm follow và like cho streamer quái vật nhỏ của chúng tôi, cảm ơn nhiều. Streamer thần bí này bị lật xe rồi, đừng để ý đến cô ta. Hãy cho streamer quái vật nhỏ nhiều lượt thích hơn, ai có tiền thì đưa một vài món quà. Hệ thống nhắc nhở, VIP Hoàng Kim năm xưa như nước tiến vào phòng livestream PK. Năm xưa như nước tặng tàu vũ trụ X5 cho streamer quái vật nhỏ, năm xưa như nước, vừa họp xong nên tới muộn. Quái vật nhỏ nhìn thấy năm xưa như nước spam bình luận thì nụ cười giả tạo trên mặt anh ta chân thành hơn nhiều, ông chủ Dương, ngài là người bận rộn mà, anh ở đây là giữ thể diện cho tôi rồi. Năm xưa như nước là đầu bảng xếp hạng trong phòng livestream của quái vật nhỏ, đã tặng gần mấy triệu tiền quà. Mỗi khi cổ nhân livestream thì người này sẽ đến bất cứ khi nào rảnh rỗi và hầu như luôn tặng những món quà trị giá 30 hoặc 40 nghìn cho mỗi lần livestream. Đương nhiên, cổ nhân cũng trở thành bạn WeChat với người này, còn biết anh ta họ Dương nên gọi anh ta là ông chủ Dương. Năm xưa như nước tặng tàu vũ trụ X10 cho streamer quái vật nhỏ, năm xưa như nước, cậu cứ tập trung PK. Không đủ tiền thì gọi tôi. Chỉ nghe hai câu này thì không thể biết được năm xưa như nước là một ông lớn như thế nào. Cổ nhân không từ chối ý tốt này, anh ta liên tục cảm ơn. Lại nhìn vào số liệu PK giữa anh ta và Kỷ Hòa. Thanh PK của anh ta trực tiếp ép đối thủ thành một chấm nhỏ đáng thương. Về phần tặng quà càng khỏi phải nói, cột quà của Kỷ Hòa hầu như không đáng kể. Trong khi cột quà của cổ nhân lại có rất nhiều quà nhỏ ngoài 15 tàu vũ trụ của năm xưa như nước. Kỷ Hòa thua chắc rồi. Xứng đáng. Ai bảo cô ta chấp nhận PK, cũng không xem thử thực lực của mình có đủ hay không. Kỷ Hòa đừng có chịu thua nhé, chúng tôi đều đang nhìn đây. Cổ nhân nói thêm vài lời với người xem rồi mới tiếp tục việc mình muốn làm hôm nay. Thực ra căn nhà tôi đang ở có vài câu chuyện ma được lưu truyền. Có người nói ban đêm VWC sẽ chảy ra máu, qua một đêm thịt trong tủ lạnh phòng bếp sẽ thối rữa, người khác lại nói rằng sẽ nghe thấy những tiếng nhạc đáng sợ vào buổi tối, còn nhìn thấy một bóng ma mặc áo đỏ. Chỉ nghe thôi cũng khiến người khác sợ hãi rồi, tôi lặng lẽ cuộn mình trong chăn. Máu có thể là do ống nước rỉ sét, thịt trong tủ lạnh bị thối là do hiệu quả làm lạnh không tốt. Còn về tiếng nhạc và bóng ma, đối với một ngôi nhà lớn như vậy chắc cây xanh bên ngoài cũng rất tươi tốt. Có lẽ chỉ là tiếng gió thổi qua cây cối và bóng của thứ gì mà thôi. Toàn là mấy câu chuyện không có căn cứ để dọa mấy đứa nhỏ. Có vẻ như một người hiểu biết đã xuất hiện. Tôi cảm thấy lời nói của bạn này rất có lý, đừng sợ. Cổ nhân nhìn Bảo bình luận rồi mỉm cười. Người bạn này cũng có suy nghĩ giống tôi, nhưng vì những lời đồn thổi này mà căn nhà này được trao bán lâu ngày cũng không có ai mua. Chủ nhân của ngôi nhà mời tôi đến để chứng minh rằng tất cả những tin đồn ngôi nhà này có ma đều là giả. Còn tên của ngôi nhà này tôi cũng không ngại nói cho mọi người nghe. Nó tên là Trạch Hy Viên, mọi người có thể tìm trên mạng. Trạch Hy Viên. Đây có phải là ngôi nhà được xây dựng vào cuối thế kỷ trước không? Tôi đã may mắn được đến thăm một lần, kiến trúc bên trong tòa nhà rất tinh xảo và toàn là đồ thủ công mỹ nghệ. Một ngôi nhà tốt như vậy mà lại muốn bán. Tôi nhớ chủ sở hữu hiện tại của Trạch Hy Viên là nhà họ Lương đã phá sản cách đây không lâu đúng không nhỉ? Chẳng trách bọn họ muốn bán căn nhà này, chắc là vì thiếu tiền thôi. Chương 66. Cổ nhân nói xong thì ra dấu cho người quay phim di chuyển máy ảnh sang bên phải. Đèn pin của anh ta cũng chiếu về phía camera đang quay. Một cánh cửa gỗ lim được chạm khắc tinh xảo hiện ra trước mặt mọi người, hai bên cửa có khắc chữ Song Hỷ. Không hiểu sao, khi ánh sáng trắng của đèn pin chiếu vào chữ Song Hỷ lại có một ánh sáng xanh lờ mờ thoáng qua. Ánh sáng nhanh chóng biến mất khỏi ống kính mà không ai để ý. Tôi cũng đã xin phép chủ nhân để dẫn mọi người đi tham quan Trạch Hy Viên. Bây giờ tôi sẽ đi bật đèn trong biệt thự. Cổ nhân bước về phía trước, đẩy cánh cửa gỗ lim ra, khung cảnh xuất hiện trong mắt là một phòng khách kiểu Trung Quốc thời xưa. Các dầm và cột được chạm khắc rất khéo léo. Đồ nội thất làm bằng gỗ trinh nam tơ vàng lần lượt được đặt ở vị trí thích hợp, mọi thứ đều tinh xảo đến mức làm người xem không dám chạm vào. Không tưởng nổi lý do vì sao những món đồ này vẫn sáng bóng và đẹp đẽ như vậy trong hàng trăm năm qua, chẳng hề có dấu vết xói mòn theo thời gian nào cả. Bước vào đây làm cho người xem có cảm giác như mình đang sống ở thế kỷ trước. Cổ nhân nhìn mọi thứ xung quanh, trong mắt chứa đầy kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy kết cấu bên trong của Trạch Hy Viên, không ngờ nó lại độc đáo đến vậy. Các dây điện của ngôi nhà này đều được lắp đặt sau. Vì không muốn làm hỏng tường và sàn nhà nhiều nên hầu hết các dây điện đều được nối bên ngoài, công nhân chọn đường nối thích hợp rồi lắp đặt và che lại. Hộp điện được đặt ở giữa phòng khách, cổ nhân bật đèn pin rồi tiến đến gần hộp điện. Ống kính của người quay phim vẫn luôn đi theo cổ nhân, đột nhiên có một bóng đen lướt qua ống kính. Người quay phim sửng sốt ngẩng đầu nhìn lại thì thấy cửa sổ phòng khách đang hé mở, vài cành cây vươn vào trong nhà đung đưa trong gió. Chắc là anh ấy nhìn nhầm rồi. Là tiếng cổ nhân bật công tắc hộp điện. Thấy có điện rồi, anh ta quay người ấn công tắc đèn, thấy cửa đã đóng mới thuận miệng hỏi, anh đóng cửa à? Người quay phim cũng nhìn lại và thấy cánh cửa đóng kín. Anh ấy nuốt nước miếng, có lẽ là bị gió thổi đó. Nhưng đúng lúc này, cửa sổ đang hơi hé lại từ từ mở ra. Giống như có một người vô hình đang đứng trước cửa sổ nhẹ nhàng đẩy nó ra. Mọi người trong phòng livestream đều nhìn thấy cảnh tượng này. Má ơi, chuyện ma là thật à? Tại sao cửa sổ lại tự mở? Đừng làm tôi sợ. Có phải nó bị gió thổi không? Gió ở thành phố A hôm nay khá mạnh. Tốc độ và sức lực này thì gió cơ bản không thể làm được. Tiện thể lúc nãy tôi tò mò tìm mấy chuyện ở Trạch Hy Viên thì phát hiện ra ngoài những gì streamer nói còn có một điều kỳ lạ khác. Ngôi nhà này được xây dựng đúng 150 năm nhưng đã thay đổi 11 người chủ. Không có ai sinh sống ở đó quá 15 năm, với lại từ lúc bắt đầu có ghi chép lại thì chủ nhà nào cũng đều chủ động bán tháo căn nhà này vì nhiều lý do khác nhau, lý do vì phá sản như nhà họ Lương chỉ là chuyện nhỏ, có người thậm chí còn tan nhà nát cửa. Vì vậy, Trạch Hy Viên còn được mọi người gọi là Nguyền Rủa Viên. Thật đáng sợ, đừng nói ngôi nhà này thật sự bị ma ám chứ. Cậu trai trẻ, đừng tìm đường chết. Cổ nhân nhấn công tắc nhưng không có gì xảy ra. Không có một ngọn đèn nào trong phòng sáng lên, không gian vẫn tối mờ. Chủ nhà đã nói tiền điện nước vẫn thanh toán bình thường nên không thể không có điện được. Cổ nhân nhớ tới căn nhà này đã bị bỏ hoang 10 năm nên giải thích, chắc là do dây điện đã bị biến chất, chúng ta qua phòng khác xem thử, anh ta nói xong lại nhìn Bảo bình luận. Việc bị ma ám chỉ là lời đồn vớ vẩn, mọi người cứ yên tâm, hôm nay tôi đến đây để chống hàng giả đấy. Spam bình luận về cửa sổ đã bị những spam bình luận mới che hết nên cổ nhân không nhìn thấy. Anh ra hiệu cho người quay phim đi theo mình, định sang phòng ngủ bên cạnh xem chuyện gì đang xảy ra. Hai người mở cửa phòng khách rồi bước ra ngoài. Chương 67. Màn hình từ từ di chuyển về phía phòng ngủ mà cánh cửa gỗ lim được chạm khắc đẹp đẽ sau lưng mấy người cổ nhân đột nhiên mục nát như thể đã dãi gió dầm mưa lâu lắm rồi. Những chữ song hỷ được dán tốt ban đầu đã bị bong ra và trở nên nhạt màu. Nhiều chỗ trên khung cửa xuất hiện dấu vết mục nát xanh đen. Năm xưa như nước tặng tên lửa X-10 cho streamer quái vật nhỏ. Năm xưa như nước tặng tên lửa X-10 cho streamer quái vật nhỏ. Năm xưa như nước tặng tên lửa X-10 cho streamer quái vật nhỏ. Cổ nhân nhìn thấy năm xưa như nước đã liên tục tặng 30 tên lửa thì vội vàng nói, cảm ơn ngài Dương vì 30 tên lửa, ngài hào phóng quá. Năm xưa như nước, tôi có việc phải ra ngoài. Xem tình huống của bên kia chắc là không thể đấu được với cậu, cổ nhân. Có ngài Dương ở đây thì streamer bên kia sao có thể là đối thủ của chúng ta được chứ, anh cứ đi làm đi. Năm xưa như nước cũng không rời khỏi phòng livestream, chắc là treo tài khoản trong phòng rồi đi làm việc. Ông chủ Dương mạnh ghê. Tôi cũng tặng một ít quà cho streamer mặc dù còn kém đầu bảng xếp hạng nhiều. Tôi cũng tặng rồi. Chỉ cần streamer đánh thắng Kỷ Hòa là được. Gấu con tặng tên lửa X1 cho streamer Kỷ Hòa, từ nay về sau chỉ thích Kỷ Hòa tặng tên lửa X1 cho streamer Kỷ Hòa, gấu con và đường gia dai không nhịn được nữa nên cả hai đều tặng một tên lửa cho Kỷ Hòa để thể hiện sự ủng hộ của bọn họ với Kỷ Hòa. Bọn họ thật sự không phải là diễn viên. Kỷ Hòa thật sự có thể xem bói. Nhưng mà không có ai thèm nghe lời giải thích của bọn họ cả. Cổ nhân nhìn mình đang xếp hạng cao nhất trong bảng PK thì cười nói, được rồi. Chúng ta tiếp tục đi thăm phòng ngủ thôi, cổ nhân và người quay phim đi vào một phòng ngủ. Vừa đẩy cửa vào, hai người đã bị bụi phủ đầy đầu. Cả hai không nhịn được bắt đầu ho khan, bàn tay cầm máy ảnh của người quay phim cũng hơi run. Chuyện gì vậy? Cổ nhân kinh ngạc hỏi. Chủ nhà đã nói có thuê người đến dọn phòng mà sao ở đây lại nhiều bụi vậy? Có một lớp bụi dày tích tụ trên bàn, trên giường và sàn nhà. Dưới sự chiếu sáng của đèn pin, mọi người thậm chí còn có thể thấy rõ những hạt bụi bay lơ lửng, không khí vẫn đục, những người dọn dẹp này đúng là vô trách nhiệm. Cổ nhân đưa tay gạt đi đám bụi bay lơ lửng trước mắt. Căn phòng ngủ này quá bẩn, anh ta không thể bước vào được nên đành bó tay. Anh ta bấm điện thoại, nhìn vào sơ đồ kết cấu ngôi nhà mà chủ nhà đã gửi cho mình lúc trước rồi chỉ vào một nơi nói, vậy chúng ta vào bếp thử đi, tôi nghe nói đó là nơi con ma áo đỏ xuất hiện lần đầu tiên. Tôi không dám xem. Cảm giác như xem phim ma vậy. Nhà họ Lương đã sa sút đến mức này à? Một ngôi nhà cổ lớn như vậy mà cũng không thèm để ý sao? Vô lý. Tôi luôn có cảm giác như blogger quái vật nhỏ đang tìm đường chết. Từ lúc cổ nhân bước vào phòng khách thì Kỷ Hòa không nói chuyện nữa. Cô dựa vào ghế sofa, vừa uống trà vừa vui vẻ nhìn màn hình của cổ nhân. Cô khuyên rồi tiếc là người ta không nghe. Bây giờ cho dù anh ta có rời khỏi Trạch Hy Viên thì cũng đã quá muộn. Máy quay vẫn đang đi tới, khán giả trong phòng livestream nhìn thấy một cổng vòm hình tròn. Hai bên khắc một bộ câu đối, vế trên xương ống chân gõ lên khúc đuổi mạng. Vế dưới xương sườn hát vang bài ca khóa hồn. Cổ nhân đọc câu đối, sắc mặt dần dần kỳ dị. Tại sao đôi câu đối này nghe có vẻ ớn lạnh như vậy? Xương ống chân và xương sườn thì ổn nhưng khúc đuổi mạng và bài hát khóa hồn phía sau có nghĩa là gì? Treo một câu đối như vậy ngay lối vào bếp có phải là không thích hợp đúng không? Thật sự rất quái dị. Ai lại treo một câu đối như vậy ở cửa bếp? Streamer, tốt hơn hết là anh nên rời khỏi đó nhanh đi, không chừng nơi này thực sự có ma đó. Quá kỳ lạ. Mấy người đều tự hù mình thôi, trên thế giới này không có ma quỷ đâu, đều là trò lừa gạt thôi. Cổ nhân cúi đầu nhìn bảo bình luận, trong lòng anh ta thấy hơi hồi hộp. Có thể có vấn đề thật hay không? Nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kỷ Hòa trên màn hình thì anh ta lại cảm thấy nếu mình thực sự tỏ ra hèn nhát chẳng phải là tự biến mình thành trò cười cho Kỷ Hòa hay sao? Anh ta sẽ chứng minh cho những người trong phòng livestream hôm nay thấy rằng trên thế giới này thật sự không có ma. Nghĩ đến đây, cổ nhân lập tức phấn chấn lên, anh ta hít một hơi thật sâu rồi dẫn người quay phim xuyên qua mái vòm. Đi vào khoảng sân nhỏ bên ngoài nhà bếp. Đúng lúc này, màn hình phát ra âm thanh xẹt xẹt rồi hơi nhấp nháy. Chương 68. Cổ nhân nhìn người quay phim lại thấy anh ấy đang hoảng sợ nhìn vào màn hình camera. Anh ta thấy tim mình đang đập thình thịch, vội vàng bước tới. Trong phút chốc, con ngươi của anh ta giãn ra, môi tái nhợt. Trong màn hình camera có hai ngọn đèn đỏ treo trên cửa nhà bếp. Ánh sáng đỏ trông giống như một đôi mắt nhìn xuyên qua bóng đêm chăm chú vào bọn họ. Trên ván cửa mơ hồ hiện ra vài dấu tay đỏ như máu. Lại nhìn mặt đất, dòng nước đỏ tươi chậm chậm chảy ra từ trong bếp rồi chảy qua chân bọn họ. Bảo bình luận sắp nổ tung. Hai chiếc đèn lồng đỏ này làm tôi giật cả mình. Đúng là đèn dành cho mấy ngôi nhà ma ám. Cảnh tượng nhìn chân thực quá, chất lỏng trên mặt đất rất giống máu loãng. Dấu tay đẫm máu thật đáng sợ, đừng nói có quỷ thật nha. Con ngươi của cổ nhân run rẩy, khó khăn lắm mới rời khỏi màn hình được. Nhưng hai chiếc đèn lồng treo trước mặt lại tối đen, cửa bếp sạch sẽ, cũng không có dòng nước nào trên mặt đất. Hoàn toàn không giống với hình ảnh trong camera. Cái quái gì vậy? Ngay lúc cổ nhân đang bối rối thì tay của người quay phim lại đột nhiên rung lên. Màn hình cũng rung theo, lúc xem lại thì hình ảnh đã bình thường rồi, cổ nhân dụi mắt xác nhận nhiều lần mới phản ứng lại, anh ta thầm mắng mấy người trong đội đã lén chỉnh sửa màn hình mà không cho mình biết làm anh ta suýt bị dọa sợ. Anh ta nhìn hiệu ứng livestream bùng nổ ở bên kia thì hài lòng gật đầu. Anh ta mỉm cười rồi nói với mọi người, các bạn chắc chắn đã bị dọa sợ đúng không? Tôi đã nói với các bạn rằng trên thế giới này không có ma mà. Nhưng mà diễn xuất của người quay phim khi nãy rất tốt. Người quay phim. Tôi không hề diễn, anh có tin không? Tôi đánh giá hiệu ứng đặc biệt này 5 sao, tốt hơn nhiều so với việc dùng sốt cà chua để giả ma của streamer. Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng mình đã gặp phải đồ dơ gì. Năng lực của đoàn đội streamer cao ghê, loại hiệu ứng đặc biệt này cũng có thể tạo ra được. Nếu đội của Kỷ Hòa tuyệt vời như thế thì bọn họ đã không bị lật xe nhanh vậy rồi, ha ha ha. Khán giả vừa cười vừa mắng, lại có nhiều người tặng quà. Quái vật nhỏ cổ nhân rất tự hào khi thấy thời gian TK chỉ còn 30 giây, anh ta ngẩng đầu và hét lên, Kỷ Hòa, chỉ với mấy món quà nhỏ của cô thì dù tôi có thắng cũng không có ý nghĩa gì. Vậy tôi chỉ cần cô squat được 30 cái, vừa làm vừa nói anh trai nhỏ, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ lừa người khác nữa. Được chứ? Mặc dù cổ nhân là một streamer chống hàng giả nhưng nếu có thể trở thành một streamer giỏi thì đương nhiên sẽ có rất nhiều kỹ năng. Nhiều công ty thậm chí còn cố tình để streamer tạo chiêu trò, cãi nhau để lừa fan mua quà. Anh ta hiểu rõ cách khuấy động cảm xúc của khán giả, tạo hiệu ứng livestream. Quả nhiên, tất cả khán giả đều hưng phấn, mọi người chế nhạo Kỷ Hòa. Ha ha, vừa rồi Kỷ Hòa không phải còn rất kiêu ngạo sao? Tại sao bây giờ héo rồi? Có chút xíu quà này mà cũng dám TK à? Đại ca năm xưa quá oai phong. Tuyệt vời. Kỷ Hòa mau cút đi, tác oai tác quái suốt ngày, nhìn là thấy tởm rồi. Squat thì được gì chứ, những người như Kỷ Hòa phải quỳ lạy mới đúng. Thời gian dần dần trôi qua trong những lời nói kiêu ngạo của cổ nhân. Gấu con và Đường Dai Dai vô cùng tức giận khi thấy bên kia xúc phạm Kỷ Hòa như thế. Bọn họ cũng không quan tâm gì nữa mà trực tiếp nạp toàn bộ phí sinh hoạt của mình vào. Nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Ngược lại thanh tiến độ của đối thủ tăng lên rất nhanh. Gấu con nôn nóng đến mức đỏ cả mắt. Nhìn thấy thời gian TK đang đếm ngược, 10 giây 9 giây 8 giây. Cổ nhân nắm chắc thắng lợi nên càng ngày càng kiêu ngạo. Cô là cô cả của nhà họ Kỷ, gì mà streamer xem bói cũng chỉ thế thôi. Hôm nay anh đây dạy cô cách làm người. Phải biết khiêm tốn, hiểu không? Ha ha, Kỷ Hòa thật sự giả vờ rất giỏi, giờ mà cô ta còn làm bộ bình tĩnh, chắc chắn trong lòng đang rất hoảng loạn rồi. Kẻ nói dối đáng chết, cả nhà đều phải chết. Thân phận của Kỷ Hòa là giả, buổi livestream là giả, chắc khuôn mặt của cô ta có lẽ cũng là giả. Ha ha, rác rưởi, streamer bên kia hiền quá, nên bắt Kỷ Hòa quỳ lạy mới đúng. Cổ nhân khinh thường lắc lắc ngón trỏ với Kỷ Hòa tỏ vẻ cô là một người quá tệ. Thời gian TK chỉ còn một giây. Trong lòng cổ nhân đã tin rằng mình thắng chắc, thậm chí anh ta còn tận hưởng giây phút sắp chiến thắng, chuẩn bị mở miệng yêu cầu Kỷ Hòa thực hiện động tác squat trong nhục nhã. Đúng lúc này, thời gian TK đột nhiên dừng lại. Anh ta hơi giật mình. Hả? Hệ thống bị đơ à? Chương 69. Bảo bình luận cũng ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tưởng mình bị rớt mạng. Tôi có bị rớt mạng không? Tại sao thanh TK không chuyển động? Nhưng mà giây tiếp theo, một loạt hiệu ứng đặc biệt của hành tinh xanh bùng nổ trên màn hình. Tổng cộng 60. 1.200.000 nhân dân tệ. Vô số điện thoại di động của người xem bị hiệu ứng đặc biệt này làm đơ màn hình. Ngay cả hệ thống phụ trợ của phòng livestream cũng bị nghẽn. Chết tiệt, có chuyện gì thế? Di động của tôi muốn đơ luôn rồi, ôi trời ơi, 60 hành tinh xanh. Đây đúng là ông lớn, một ông lớn rất ghê gớm. Lữ Bố đã dũng mãnh vô địch rồi, đây là tướng của ai thế? Nhiều tiền quá, má ơi. Ôi trời, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều hiệu ứng đặc biệt đến vậy. Điện thoại di động của cổ nhân cũng bị đơ nhưng anh ta đang cười rất tươi. 60 hành tinh xanh, thu nhập một tháng đã có rồi. Kỷ Hòa này thật sự làm người khác rất khó chịu nên mới có nhiều ông lớn muốn đánh cô như vậy, nhưng mà nụ cười của anh ta lập tức cứng đờ khi nhìn rõ thông báo trên hệ thống. Chân nhân thường toàn tặng Kỷ Hòa hành tinh xanh X10. Chân nhân thường toàn tặng Kỷ Hòa hành tinh xanh X10. Chân nhân thường toàn tặng Kỷ Hòa hành tinh xanh X60, tổng cộng, mọi người đều choáng váng. Phòng livestream trong chốc lát yên tĩnh như gà. Ngay sau đó bắt đầu phun trào như núi lửa. Trời ơi, tình huống này là sao vậy? Sao tôi không thể hiểu được bước ngoặt như thần này vậy? Đây là ông cụ Thường Toàn phải không? Có phải ông ấy tặng nhầm quà không? Thật sự là ngài Thường Toàn, tài khoản của ông ấy được chính phủ xác thực. Ôi trời ơi, tôi hoang mang quá. Thế giới này bị gì vậy? Bây giờ ai nói tôi không phải là con ruột của mẹ tôi chắc tôi cũng tin quá. Ai cũng bối rối, ai cũng nghi ngờ. Trong đầu cổ nhân cũng tràn ngập dấu chấm hỏi, anh ta muốn hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Chẳng bao lâu chân nhân Thường Toàn đã gửi bình luận, chân nhân Thường Toàn, cô Kỷ Hòa, tôi muốn nói vài lời với cô có thể kết nối đường dây được không? Thường Toàn vừa bước vào phòng livestream của Kỷ Hòa đã nhìn thấy vô số lời chế giễu trong bảo bình luận. Ông ấy cực kỳ tức giận. Một đám có mắt như mù, dám sỉ nhục một đại sư như vậy. Ông ấy lập tức tặng luôn 60 hành tinh xanh trong lúc tức giận. Nhưng lúc ông ấy bình tĩnh rồi lại sợ hành vi của mình sẽ xúc phạm Kỷ Hòa nên do dự một lát mới gửi bình luận. Kỷ Hòa đương nhiên còn nhớ rõ Thường Toàn mặc dù đối phương còn chẳng phân biệt được bùa trừ tà là thật hay giả nhưng có thể thấy nhân phẩm khá tốt, cô vui vẻ đáp ứng yêu cầu của ông ấy. Streamer PK cho phép mời người khác kết nối để hỗ trợ, ngoài streamer thì còn có thể mời người xem. Cô nhấp vào liên kết. Rất nhanh, khuôn mặt Thường Toàn hiện lên trên màn hình. Thật sự là lão Thường. Tôi đã từng thấy lão Thường từ xa, tôi sẽ không nhận nhầm đâu. Chụp hình trước đã, tôi không ngờ mình lại được gặp một ông lớn như vậy trong đời. Thường. Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Thường Toàn đang định nói chuyện nhưng nhìn thấy bình luận của cháu trai mình hiện lên thì đột nhiên nổi giận. Thằng nhóc này, cháu không học giỏi còn suýt chút nữa khiến ông nội cháu nhìn nhầm. Bùa trừ tà của cô Kỷ Hòa là thật. Không chỉ thế mà hiệu quả của nó còn tốt gấp 10 lần bùa trừ tà bình thường. Vừa rồi ông ấy đã tìm kiếm rất lâu trên app Sa Ngư nhưng không ngờ chuyên gia hóa ra lại là Kỷ Hòa nên mới bỏ lỡ. Cho đến khi Thường Gia Ngôn tắm rửa trở về mới nhìn thấy 50 cuộc gọi nhỡ của ông nội. Anh hoảng sợ vội vàng gọi lại. Thường Toàn cũng không thèm giải thích cho anh mà trực tiếp hỏi vừa rồi là ai đã vẽ lá bùa đó. Sau khi biết câu trả lời, ông ấy lập tức bấm vào phòng livestream của Kỷ Hòa. Thường Gia Ngôn bị ông nội làm cho giật mình. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng theo ông nội bấm vào phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa. Kết quả lại bị ông nội mắng cho một trận trước mặt toàn bộ người xem. Thường Gia Ngôn ngồi trước màn hình, anh cảm thấy rất choáng váng. Bùa đó là thật. Lại còn hiệu quả hơn. Tôi không nghe nhầm phải không? Lão Thường nói lá bùa Kỷ Hòa vẽ là thật. Rốt cuộc ai đang hỗ trợ Kỷ Hòa vậy? Đến cả lão Thường mà cũng thuyết phục lên sân khấu được. Bên trên đừng nói bậy. Lão Thường là ai? Cho dù chủ tịch nhà họ Kỷ đích thân tới mời thì lão Thường cũng chưa chắc đến nói chi là Kỷ Hòa. Tôi bị tình hình trước mắt làm cho hoang mang rồi. Không phải Thường Toàn vừa nói rằng lá bùa của Kỷ Hòa là giả à? Rốt cuộc Kỷ Hòa có biết vẽ bùa xem bói hay không? Thường Toàn mắng cháu trai xong lại vừa lúc thấy được bình luận này, sắc mặt của ông ấy hơi mất tự nhiên. Khụ khụ. Chuyện nhìn nhầm chỉ là bình thường thôi mà. Chương 70, ánh mắt của Thường Toàn vội vàng chuyển sang Kỷ Hòa, thấy Kỷ Hòa còn trẻ nhưng lại có phong thái đạo cốt tiên phong, vẻ mặt không khỏi nghiêm trang hơn một chút. Cô Kỷ Hòa, lão phu vốn không nên học lõm bùa chú mà ngài vẽ nhưng vừa rồi để chứng thực suy đoán trong lòng mới liều lĩnh bắt chước vẽ một lá. Ngài yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không giữ lại bùa chú này, mong ngài có thể tha thứ cho sự vô lễ của lão phu. Nói xong, Thường Toàn cầm bùa chú vừa vẽ trên bàn, định đốt đi, Kỷ Hòa chú ý đến bùa chú trong tay Thường Toàn, đôi mắt hơi sáng lên. Không cần, bùa chú thì ông cứ cầm lấy, tôi đã chọn vẽ bùa trước mặt mọi người thì không sợ người khác học. Bùa chú mà Thường Toàn vẽ tuy rằng vẫn không bằng trẻ con mười mấy tuổi trong tông môn vẽ. Nhưng trong thời đại huyền học suy vi này, lần đầu tiên có thể vẽ bùa trừ tà thành công, đủ để chứng minh vẫn có chút thiên phú. Thường Toàn nghe lời này xong, thân thể run lên dữ dội, bùa chú trong phong thủy là gốc rễ để các phái đạo sĩ lập thân. Ví dụ như phong thủy lục nhà họ Thường của ông ấy, thuật cản thi của nhà họ Mạc, đều là tổ học gia truyền không thể truyền ra ngoài. Vốn ông ấy còn lo Kỷ Hòa biết ông ấy đã lén vẽ bùa trừ tà sẽ tức giận. Nhưng ông ấy làm người luôn theo đuổi sự trong sạch không thẹn với lòng, tuyệt đối không thể làm những chuyện tự lừa dối mình. Việc tặng quà vừa rồi, một mặt là thực sự tức giận vì đối phương xúc phạm Kỷ Hòa như vậy, mặt khác, cũng có một chút tâm tư muốn tạo thiện cảm trước. Nhưng ông ấy không ngờ Kỷ Hòa lại hào phóng như vậy. Như vậy, càng khiến ông ấy có lòng dạ tiểu nhân. Thường Toàn vô cùng xấu hổ. Mà lúc này, cuối cùng hệ thống bắt rôn phòng livestream cũng trở lại bình thường. Hệ thống nhắc nhở, thời gian streamer PK đã đến, chúc mừng streamer Kỷ Hòa giành chiến thắng trong trận PK này. Streamer PK có hai chế độ, một là thời gian chỉ định, hết thời gian, thành PK cao hơn sẽ thắng. Hai là số tiền quà tặng chỉ định, streamer nào đạt đến thành PK quy định trước tiên sẽ thắng. Nhìn thấy những món quà đã được mình thu vào túi, Kỷ Hòa cười tươi như hoa. Nói với cổ nhân, cảm ơn. Cổ nhân. Cổ nhân như người mất hồn, cả người như mất hết tinh thần. Là tôi thua. Tôi cũng không chiếm lợi gì của cô, tôi sẽ squat 30 cái. Nói xong, anh ta không nói hai lời bắt đầu nhận phạt, vừa squat, vừa xin lỗi Kỷ Hòa. Chị ơi, em sai rồi, là em có mắt không trồng. Quốc yêu đường cát, đảo ngược tình thế kinh thiên động địa. Kỷ Hòa lại thắng rồi. Từ nay chỉ thích Kỷ Hòa, ngay cả ông lớn Thường Toàn cũng ra mặt ủng hộ cô Kỷ Hòa, cô ấy thực sự biết xem bói vẽ bùa. Tôi không thích nhầm người. Lòng tôi nhẹ nhõm, những người chữ Kỷ Hòa trước đó đâu rồi? Còn không ra xin lỗi Kỷ Hòa đi. Gấu con, tôi đã nói tôi không phải diễn viên rồi mà, chị Kỷ Hòa tính ra được thật. Lúc này ánh mắt của Thường Toàn mới đặt lên hình ảnh của cổ nhân, lông mày nhíu chặt lại. Trạch Hy Viên. Cổ nhân vẫn đang squat, không phản ứng lại. Bình luận bên dưới liên tục tràn ngập màn hình. Đúng vậy, ông lớn Thường Toàn đỉnh quá, nhìn một cái là biết ngay. Trời ơi, nếu nói ông lớn Thường Toàn cũng công nhận Kỷ Hòa thì chẳng phải lời Kỷ Hòa nói quái vật nhỏ sẽ xảy ra chuyện, chẳng lẽ ngôi nhà này thực sự có ma? Vãi nhái! Hôm nay có quá nhiều tình tiết bất ngờ, tôi hóng drama không kịp rồi. Đúng. Chỗ streamer đối diện chính là Trạch Hy Viên. Thường Toàn càng xem spam bảo bình luận, lông mày càng nhíu chặt, gần như xoắn thành bánh quai chèo. Streamer đối diện này, diện đường đen sì, vẻ mặt tử tướng. Không quá ba ngày, chắc chắn sẽ gặp tai họa đổ máu. Hơn nữa xem ra đại sư Kỷ Hòa đã khuyên đối phương rồi nhưng anh ta vẫn cố tình muốn chết. Vô lý. Thường Toàn quát lớn, Trạch Hy Viên này là nơi mà cậu có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Tiếng quát này của Thường Toàn làm cho cổ nhân đang squat sợ ngay người. Anh ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn màn hình. Giọng Thường Toàn càng lúc càng lớn, những người ở đây trong những năm gần đây đều là những người có số mệnh đại phú đại quý nhưng đều không thể chế ngự được. Nhẹ thì phá sản, nặng thì cả nhà chết thảm. Những năm trước, thằng nhóc Mạc gia vệ kia đến đây cũng không thu xếp ổn thỏa được. Gan to thật. Chương 71. Mạc gia vệ. Mặc dù mọi người không biết là ai nhưng đều nghe nói đến Nam Mạc Bắc Thường. Người có thể sánh ngang với Bắc Thường, chắc chắn cũng là ông lớn. Vậy là Trạch Hy Viên thực sự có ma. Streamer chạy nhanh đi. Quá đáng sợ rồi, mẹ ơi. Nghĩ mà sợ, vừa rồi Kỷ Hòa đã nói với họ là mau rời đi. Cổ nhân rùng mình, mặt tái mét. Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ tôi đi còn kịp không? Thường Toàn hận rèn sắt không thành thép, muộn rồi, trên người cậu đã có tử khí cuốn quanh, cho dù có rời đi, trong vòng ba ngày nữa, không chết cũng tàn phế. Bột, nghe Thường Toàn nói vậy, cổ nhân không đứng vững nữa, quỳ xuống đất. Người quay phim vẫn đang cố làm việc nhưng trên mặt cũng đã chết lặng. Xong rồi, xong rồi. Đại sư Thường, ngài phải cứu chúng tôi. Thường Toàn bất lực lắc đầu, cho dù là lão phu cũng không làm gì được. Cổ nhân hoàn toàn suy sụp. Lúc đầu tại sao anh ta lại nhận công việc này? Thường Toàn thấy phản ứng của cổ nhân cũng có chút không đành lòng. Ông ấy nhìn về phía Kỷ Hòa. Bùa chú mà đại sư Kỷ Hòa vẽ ra, mặc dù không chắc là bùa chú của triều đại trước nhưng hiệu quả thì không cần nghi ngờ. Đằng sau cô ấy chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Có lẽ đại sư Kỷ Hòa có cách. Cô Kỷ Hòa, ngài có thể cứu cậu ta không? Nhưng vẻ mặt của Kỷ Hòa bình thản, không có phản ứng gì. Lúc này, cuối cùng cổ nhân cũng biết thế nào là hối hận không kịp, bây giờ anh ta hận không thể xuyên không trở về, tát cho cái tên vừa không hiểu gì vừa ăn nói hỗn láo hai cái bạt tai. Cô Kỷ Hòa, tôi biết vừa rồi là tôi tự tìm đường chết, là báo ứng của tôi đáng chết. Xin cô hãy cứu tôi. Thường Toàn thở dài, thu hồi tầm mắt. Cũng đúng thôi, chuyện này ông ấy còn không có manh mối. Cô Kỷ Hòa vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, thông thạo vẽ bùa không có nghĩa là giỏi bắt ma. Ví dụ như nhà họ Thường của ông ấy giỏi về phong thủy bùa chú, còn nhà họ Mạc thì giỏi bắt quỷ cản thi. Mặc dù là cùng một tông nhưng không liên quan đến nhau. Thường Toàn lại thở dài một hơi, nói với cổ nhân, các cậu vẫn nên về sớm đi, ở bên người thân. Ông ấy còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy giọng nói của Kỷ Hòa đột nhiên vang lên, có thể cứu. Thường Toàn không khỏi chậm lại nhịp thở, cô Kỷ Hòa, cô nói cô có cách. Muốn gỡ chuông phải cần người buộc chuông, Kỷ Hòa đặt tách trà xuống ngồi thẳng người, nói với cổ nhân, sau khi anh về, chuẩn bị một vài thứ. 12 giờ đêm chủ nhật quay lại đây, tôi sẽ trừ tử khí giúp các anh. Giọng cổ nhân run run, vậy hai ngày này, chúng tôi phải làm sao? Phơi nắng nhiều, có thể tạm thời kiềm hãm tử khí. Buổi tối bật đèn trong nhà, lấy một bát nước sạch đặt bên cạnh, chỉ cần đèn tắt thì anh hãy nhỏ máu vào bát, đèn sáng thì không cần nhỏ nữa. Thường Toàn suy nghĩ, nhất thời không hiểu rõ ý đồ của Kỷ Hòa khi làm như vậy. Chúng tôi về ngay. Cổ nhân đã hoàn toàn quên mất chuyện chống hàng giả của mình, cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, dìu nhau với người quay phim rồi chạy ra ngoài. Kỷ Hòa lại nói, ra khỏi Trạch Hy Viên, cho dù nhìn thấy gì cũng đừng dừng lại. Đợi đến khi các anh xuống núi thì sẽ không sao nữa. Vâng vâng vâng. Cô yên tâm, sau này chắc chắn tôi sẽ thành tâm hối cải. Cổ nhân liên tục đồng ý thì thấy màn hình phòng livestream tối đen. Họ đã bị hệ thống đá khỏi phòng livestream. PK kết thúc, hai bên có thể tự rời đi hoặc đợi hệ thống đá họ khỏi phòng livestream PK. Vừa đúng lúc quan trọng. Tôi phải đến phòng livestream của quái vật nhỏ xem tình hình. Tôi cũng muốn xem lắm nhưng streamer đây còn hai quẻ chưa bói, tôi phải ở lại để dành. Chị gái chọn em đi, vừa rồi em không chế giễu chị á. Tại sao Kỷ Hòa không nhắc nhở quái vật nhỏ vậy? Nếu không phải Thường lão phát hiện ra thì cô định trơ mắt nhìn anh ta đi tìm chết sao? Người ở lầu trên bị khùng hả, não không phát triển toàn diện à? Kỷ Hòa đã bảo họ mau rời đi rồi, quái vật nhỏ không tin thì trách ai? Lúc này, toàn bộ màn hình đã sạch sẽ. Chỉ còn lại Kỷ Hòa và Thường Toàn nhìn nhau. Thường Toàn là phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo, đương nhiên không thể để mặc một hiện tượng siêu nhiên có thể chết người. Vừa hay, ông ấy cũng muốn xem cách làm này của Kỷ Hòa có tác dụng gì. Cô Kỷ Hòa, có thể kết bạn không? Tôi muốn cử người đi xem streamer vừa rồi để phòng ngừa bất trắc. Chủ nhật, chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết. Kỷ Hòa gật đầu, trong một tin nhắn riêng của Thường Toàn đã gửi số WeChat. Sau khi thêm bạn xong, Thường Toàn lại tặng một đợt quà, sau đó rời đi. Chương 72. Bảo bình luận 8 chuyện ùa đến, ai cũng muốn tranh suất. Đến lúc xem bói rồi chứ? Chắc chắn chị phải chọn em. Biết xem bói thì có gì ghê gớm, nhân phẩm thì vẫn tệ đó thôi, người ở trên lầu là anti-fan thì làm ơn cút ra ngoài được không? Nói năng thì chua chát, cô ghen tị đúng không? Cô quen biết Kỷ Hòa à? Dựa vào đâu mà nói nhân phẩm của người ta? Nhân phẩm kém thì sẽ cứu người mà không để ý hiềm khích à? Cô còn chẳng bằng ngón chân của người ta, ở đây bịa đặt lung tung. Ha ha, cái người nhớ Tiểu Dung đó, không phải nói 3 giờ đến đồn cảnh sát cứu người sao? Người đâu? Đâu rồi? Lừa tiền của nông dân, khốn nạn, nhưng ngay lúc này, một thông báo chính thức về việc triệt phá nạn bắt cóc đã gây chấn động cả nước. Cảnh sát online về, rạng sáng hôm qua, cảnh sát đã phá được một vụ án bắt cóc phụ nữ và trẻ em, giải cứu thành công nạn nhân Tiểu Dung. Tiểu Dung đã đoàn tụ với cha mẹ vào hôm nay. Dựa theo manh mối mà Tiểu Dung cung cấp, cảnh sát đang truy tìm những nạn nhân còn lại. Tính đến thời điểm thông báo được đưa ra, đã tìm thấy 3 nạn nhân. Về tình hình tiếp theo, xin hãy chờ thông báo của cảnh sát. Ngay khi thông báo này được đưa ra, nó đã gây chấn động dư luận. Các phương tiện truyền thông cũng bắt đầu đưa tin chi tiết về vụ việc. Đặc biệt, một số chuyên gia tâm lý tội phạm đã phân tích hành vi của Tôn Hồng Phi và đưa ra các bài phân tích về hành vi tâm lý biến thái điển hình để phổ cập kiến thức cho mọi người. Trong thời gian ngắn, tin tức về vụ án cô gái trong tầng hầm đã gây chấn động toàn bộ cư dân mạng. Tất cả các phương tiện truyền thông xã hội đều thảo luận về vụ việc này. Các từ khóa Tôn Hồng Phi, cô gái trong tầng hầm, v.v. nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng hot search. Một nhà báo đã đưa ra bình luận sắc sảo, vì sao Tôn Hồng Phi có thể bắt cóc và giam họ trong tầng hầm ngay trước sự chứng kiến của mọi người. Nhà của Tiểu Dung chỉ cách nhà họ Tôn vài km, tại sao 5 năm qua không ai biết tung tích của Tiểu Dung? Có phải có người đứng sau bao che không? Việc bắt cóc phụ nữ và trẻ em tràn lan như vậy, trách nhiệm thuộc về ai? Chắc chắn là Tôn Hồng Phi kẻ tàn bạo và độc ác, vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra? Bên dưới có rất nhiều bình luận. Võ Bưởi, cảm ơn các chú cảnh sát đã vất vả, hy vọng những nạn nhân bị bắt cóc này đều có thể trở về nhà. Lại giảm cân, ôi trời, trên đời này sao lại có người tàn bạo như vậy, tôi đã thấy ảnh của nạn nhân, khắp lưng đầy vết roi, ánh mắt đờ đẫn, thật sự rất đau lòng. Bác lớn, tên họ Tôn này đúng là súc vật. Giống như tên họ Lâm đã phóng hỏa đốt vợ trước đó, không xứng làm người. Không quên không nhớ, tôi nghe nói tên họ Lâm đó đã từng liên lạc với một nhà văn mạng, hỏi ông ta cách thoát khỏi ác linh. Nhà văn đó được cho là một đạo sĩ, rất có năng lực. Người đó đã trực tiếp vạch trần hắn ta, Tiểu Dương không đáng tin, đợi đã, cô Tiểu Dung này không phải là cô Tiểu Dung mà Kỷ Hòa đã bói ra sao? Bình luận này nhanh chóng được đưa lên top bình luận, các bình luận bên dưới rất khác nhau. Kỷ Hòa là ai? Dạo này thấy tên cô ấy suốt fan của Kỷ Hòa cút đi, chuyện này mà idol của mấy người cũng có thể ké phêm được à. Tôi đã xem livestream rồi, đúng là cô Tiểu Dung đó. Không phải Kỷ Hòa đã hết thời rồi sao? Sao vẫn còn người nhắc đến cô ấy vậy? Cơn sốt ngày càng tăng. Từng từ khóa liên quan đến Kỷ Hòa lại leo lên hot search một lần nữa. Tất cả những người hóng hớt sau khi nhấp vào đều vô cùng kinh ngạc, dưa trong ruộng. Chết tiệt, Kỷ Hòa này quá đỉnh rồi. Thần tiên chuyển thế à? Vãi không thể không nói, tôi lại tin vào phong thủy rồi, thôi xong, giờ đi đến phòng livestream của Kỷ Hòa để bái sư học Lục Hào ngay đây. Không có, dù sao thì cũng đã cứu được Tiểu Dung, tôi sẽ thành fan Kỷ Hòa. Lúc này, Kỷ Hòa đang bốc thăm khán giả để kết nối trực tuyến trong phòng livestream. Ai đi, gà con hầm nắm đã giành được kết nối, cô ấy trả tiền xem bói rồi nói, chị streamer. Tôi và chồng tôi bắt đầu chuẩn bị mang thai từ năm ngoái nhưng vẫn chưa có con nên chúng tôi đã đi khám sức khỏe. Chồng tôi không sao nhưng bác sĩ nói tôi không thể sinh con, khi nghe tin đó, tôi thực sự cảm thấy như trời sắp sập xuống. Cô ấy hơi đổi giọng, có chút nghẹn ngào, may là chồng tôi và mẹ chồng không trách tôi, còn an ủi tôi rằng nếu không có con thì nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng chồng tôi là con một, tôi thực sự không muốn hương hỏa nhà anh ấy đứt đoạn bởi tôi. Streamer, cô có thể giúp tôi không? Chương 73. Khán giả bị cảm động bởi bầu không khí ấm áp của gia đình này, họ không khỏi khen ngợi chồng cô ấy. Chồng và mẹ chồng nhà này tốt quá, không giống như chị họ của tôi, lúc đó chị ấy mãi không có con, mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ với chị ấy, sau này sinh con gái thì bà ta còn chế giễu chị ấy, thậm chí còn lén mắng con gái chị ấy là đồ bỏ đi, giống như trong nhà có ngai vàng phải kế thừa vậy. Thật ghê tởm, mặc dù nói rằng có thể nhận con nuôi nhưng chắc chắn không bằng con mình đẻ ra. Streamer là thầy bói, liệu có thể chữa được bệnh vô sinh không? Kỷ Hòa kiên nhẫn đợi cô ấy nói xong rồi mới lên tiếng, cô có phúc phần về con cái, theo số mệnh thì cô sẽ có 2 con trai và 1 con gái. Phía dưới có rất nhiều bảo bình luận đánh giá. Có phải streamer đọc nhầm kịch bản không? Chị gái này không thể sinh con mà. Ý của Kỷ Hòa có lẽ là chị gái này sẽ nhận nuôi 3 đứa trẻ. Vô sinh có thể chữa được. Ý của streamer chắc là sau này chị gái này sẽ chữa khỏi bệnh vô sinh, rồi sinh 3 đứa con. Đôi mắt của Trương Di tỉnh sáng lên. Streamer, cô có cách nào chữa khỏi bệnh của tôi ư? Nhưng Kỷ Hòa lại lắc đầu. Động tác này khiến trái tim Trương Di tỉnh lại lạnh đi, tức là tương lai cô ấy sẽ nhận nuôi ba đứa trẻ. Cũng không phải là không tốt, chỉ là cô ấy luôn cảm thấy có chút có lỗi với chồng. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Kỷ Hòa lại khiến Trương Di tỉnh hoàn toàn bối rối. Ba đứa trẻ này đều là con ruột của cô. Chờ đã. Cô ấy không thể sinh con, làm sao có thể có con ruột của mình? Kỷ Hòa nói tiếp, cô sẽ trải qua hai cuộc hôn nhân, cô và người chồng thứ hai của mình sẽ sinh ba đứa con. Trương Di tỉnh đột nhiên mở trừng mắt, Kỷ Hòa có ý nói cô ấy sẽ ly hôn. Phong Phong Nguyên, ý của Kỷ Hòa là gì? Khuyên đôi vợ chồng trẻ ly hôn, thà phá 10 ngôi chùa cũng không phá một cuộc hôn nhân, chẳng lẽ cô ấy không biết sao? Không nhớ không quên, anti-fan cút đi, bây giờ là thiên hạ của fan trung thành chúng tôi. Tôi tin rằng streamer nói như vậy chắc chắn là có lý do. Hạ Chí, không phải nói là chồng và mẹ chồng không quan tâm đến việc cô gái không thể sinh con sao? Tại sao chữa khỏi bệnh rồi còn ly hôn? Mặc dù Trương Di tỉnh rất tin tưởng Kỷ Hòa nhưng tình huống này khiến cô ấy cũng có chút khó chịu, không nhịn được phản bác. Streamer, tôi và chồng tôi rất yêu nhau, chúng tôi sẽ không ly hôn đâu. Chồng cô ấy đã nói rằng anh không quan tâm đến việc có con hay không, anh sẽ không ly hôn với cô ấy. Kỷ Hòa như nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, nói, ai nói là anh ấy đề nghị ly hôn, chẳng lẽ không thể là cô đề nghị ly hôn sao? Trương Di tỉnh choáng váng. Cái gì cơ? Cô đã xem báo cáo kiểm tra của chồng mình chưa? Má ơi, tôi như một con trai nhảy nhót ăn dưa trong phòng livestream này. Không ổn rồi, não tôi sắp dài rồi, phức tạp quá, chẳng lẽ cả hai người đều không thể sinh con, trùng hợp quá nhỉ? Trời ơi! Trương Di tỉnh rùng mình, không dám xem những bảo bình luận đó nữa. Cô ấy thực sự chưa xem báo cáo kiểm tra của chồng mình, bác sĩ nói chồng cô ấy không sao. Bác sĩ đó còn là bạn học tiểu học của chồng cô ấy. Nghĩ đến đây, toàn thân Trương Di tỉnh cứng đờ. Cô ấy đột ngột ngồi bật dậy khỏi ghế, cầm điện thoại chạy vào phòng ngủ. Cô ấy nhớ chồng mình thích để những thứ quan trọng trong tủ đầu giường, cô ấy tin tưởng chồng mình, chưa bao giờ lục lọi. Điện thoại bị ném lên giường. Trương Di tỉnh kéo ngăn kéo ra, đổ hết đồ bên trong ra giường. Báo cáo kiểm tra. Tìm thấy rồi. Cô ấy mở tờ báo cáo, nhanh chóng lật xem, cuối cùng dừng lại ở một tờ giấy. Rối loạn sinh tinh, vô sinh. Trương Di tỉnh cảm thấy choáng váng. Để chữa bệnh, mẹ chồng đã tìm các bài thuốc dân gian khắp nơi, cô ấy đều nhẫn nhịn chịu đựng cái đắng chát, uống bằng hết. Thậm chí nhiều bài thuốc toàn là hormone, làm hỏng cơ thể cô ấy, khiến cô ấy tăng 30 cân, cô ấy đều chịu đựng. Cô ấy đi làm vào ban ngày, tối về nhà còn phải hầu hạ bố mẹ chồng. Tất cả những điều này, chỉ vì cảm thấy có lỗi với chồng. Nhưng bây giờ, dòng chữ này như một cái tát vào mặt cô ấy thay anh ta. Hóa ra là anh ta không thể sinh con, nhưng anh ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy. Khiến cô ấy phải chịu đựng những lời bàn tán của họ hàng, khiến cô ấy sống trong mặc cảm tội lỗi suốt ngày. Trương Di tỉnh không kìm được nước mắt. Cuối cùng là sao vậy? Chị gái nói một câu đi. Người đàn ông đó cố tình che giấu chuyện này, chắc chắn là có vấn đề, chị gái mau xem báo cáo của mình xem có vấn đề gì không. Kỷ Hòa thần thánh quá. Có thể tính ra được cả chuyện này. Vừa từ Weibo qua, Tiểu Dung đã được tìm thấy, ngay tại thôn Thạch Đầu mà Kỷ Hòa nói. Chương 74. Ngay khi bình luận này xuất hiện, đột nhiên rất nhiều người tràn vào phòng livestream. Hiệu ứng quà tặng bay đầy trời. Kỷ Hòa hoàn toàn nổi tiếng. Trời ơi, đây chính là Kỷ Hòa trong truyền thuyết sao? Đẹp quá, Tiểu Dung đã được tìm thấy. Chết tiệt, tìm thấy thật rồi sao? Cuối cùng cha con họ cũng có thể đoàn tụ rồi. Streamer giỏi quá. Mặc dù tôi tin Kỷ Hòa thực sự biết xem bói nhưng mỗi khi sự việc được xác nhận thì tôi lại cảm thấy rùng mình, sởn gai ốc luôn. Cảnh sát đã đưa tin, lần này không ai nói Kỷ Hòa tìm cảnh sát diễn kịch chứ. Streamer, tôi cũng muốn học xem bói. Trương Di tỉnh cũng ngẩng đầu nhìn bảo bình luận, trong đôi mắt đẫm lệ có chút tươi cười. Tiểu Dung đã được tìm thấy rồi. Tốt quá. Vẻ mặt của cô ấy khiến cư dân mạng rất đau lòng. Báo cáo của chồng cô thế nào rồi? Tôi là bác sĩ, để tôi xem nào, tôi là chuyên gia luôn á. Đúng vậy, chị gái đừng khóc nữa, chúng tôi đều rất quan tâm đến chị. Đây là báo cáo của tôi, có ai có thể xem giúp tôi không? Cô ấy nghẹn ngào, run rẩy đưa tờ báo cáo của mình đến trước ống kính. Rất nhanh, có cư dân mạng spam bình luận rằng báo cáo đã bị thay thế. Loại báo cáo sức khỏe này rất khó sửa đổi. Bởi vì sẽ có hồ sơ trên máy tính. Nhưng sau khi in ra bản giấy, rồi chọn thay thế một vài trang thì không dễ bị phát hiện. Tờ giấy này của cô thậm chí còn không có dấu xác nhận của cơ quan, là do thêm vào hồi sau. Cô vẫn nên đến bệnh viện yêu cầu kiểm tra báo cáo điện tử để đối chiếu thì hơn. Chị gái mau đi đi, Kỷ Hòa chưa bao giờ tính sai, chắc chắn chồng chị có vấn đề. Bác sĩ đó có phải bị mua chuộc không? Trương Di tỉnh chống người dậy, nhét hai tờ báo cáo vào túi, đôi mắt cô ấy dần dần lộ ra vẻ kiên định. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ, cô ấy bước ra khỏi cửa, vừa định bấm thang máy thì nghe Kỷ Hòa nói, đừng đợi thang máy, đi cầu thang bộ đi. Nhưng đây là tầng 10. Trương Di tỉnh nhìn vào ánh mắt của Kỷ Hòa trên màn hình, lại nhìn vào thang máy đã lên đến tầng 8, không hiểu sao tim cô ấy đột nhiên đập nhanh. Cô ấy nhanh chóng quay người, trốn vào cầu thang bộ. Ngay khi cô ấy vừa rẽ, thang máy đã lên đến tầng 10, cửa thang máy mở ra, một người bước ra đi về phía căn nhà mà Trương Di Tĩnh vừa bước ra, miệng còn hét, Tiểu Tĩnh, anh về rồi. Trương Di Tĩnh trốn ở cửa, vô thức nín thở, sao cô ấy có thể không nhận ra đó là ai? Họ đã từng chung chăn gối 3 năm. Là người đã nói rằng sẽ yêu thương cô ấy cả đời, sẽ không bao giờ để cô ấy chịu ấm ức trong đám cưới. Giọng nói đó là chồng của chị gái đúng không? Nếu vừa rồi chị gái đợi thang máy thì đã đụng phải anh ta rồi. May mà Kỷ Hòa đã nhắc nhở chị gái, vừa rồi điện thoại rung lên, liếc mắt nhìn thấy thì người đó trông có vẻ tử tế, sao lại làm những việc không ra gì thế? Trương Di Tĩnh hoàng hồn, liên tục cảm ơn Kỷ Hòa, bước chân nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Đợi đến khi cô ấy lên xe, Kỷ Hòa mới nói, sau khi cô kiểm tra xong, nhớ liên lạc với người thân của cô, có họ ở đó. Thủ tục ly hôn của hai người sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Vâng, cô Kỷ Hòa, chắc chắn tôi sẽ nghe lời cô. Kỷ Hòa kết thúc kết nối, không vội tiếp tục kết nối tiếp theo mà đứng dậy đun lại ấm nước, bắt đầu pha trà. Phải nói là livestream rất dễ khác. Sao streamer không tiếp tục? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trời phù hộ chắc chắn phải chọn chúng tôi nguyện dùng 10 cân mỡ để đổi. Tôi thì không giống vậy, tôi sẽ tặng quà cho streamer luôn. Chắc chắn streamer sẽ bị tôi làm cảm động. Bảo bình luận vừa trôi qua, cư dân mạng này đã liên tục tặng nhiều món quà nhỏ, những người khác thấy hành động của anh ta, lập tức bắt chước, cũng tặng quà cho Kỷ Hòa. Được rồi, bây giờ là quẻ thứ hai trong ngày hôm nay, vẫn là kết nối ngẫu nhiên. Kỷ Hòa rót trà, lúc này mới nhấn nút kết nối. ID, địa ngục Trần Gian đã giành được kết nối. Một cảnh đêm tráng lệ xuất hiện trên màn hình. Nhìn xuống là độ cao hàng chục mét. Trần Nguyệt cầm điện thoại, ngồi trên mép sân thượng, cô ấy trả tiền xem bói, mỉm cười nhẹ nhàng nói, streamer, cô có thể tính giúp tôi xem khi nào tôi chết không? Chương 75. Duyên kiếp này. Tỉnh táo đi bạn ơi, bạn đang làm cái gì vậy? Cá cá, tôi sợ độ cao nha. Cá chim trắng, đây là có người muốn tự sát sao? Có ai biết chỗ này là chỗ nào không? Mau mau báo cảnh sát đi. Vui đến mức mất trí, có chuyện gì mà lại nghĩ quẩn đến độ đòi tự sát chứ? Suy nghĩ một chút xem bố mẹ của cô đã vất vả bao nhiêu để nuôi cô lớn chừng này, cô nhẫn tâm bỏ lại bọn họ sao? Trần Nguyệt nhìn bảo bình luận bay đầy màn hình, hốc mắt dần đỏ lên. Bọn họ đều chết hết rồi. Tất cả là tại tôi, chính tôi là đứa xui xẻo nên mới hại chết bọn họ. Chỉ cần tôi chết đi, thì sẽ không có ai phải chết nữa. Cô ấy kích động siết chặt điện thoại, dường như muốn bóp nát nó. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô ấy rồi trượt xuống, nhỏ thành vệt ướt ở trên mặt đất, trên màn hình vụt qua một cái, dưới không trung là dòng người qua lại nhỏ như kiến hôi. Cảnh này khiến cho những người đang xem livestream đều sợ đến nỗi mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, chỉ sợ cô ấy ngã xuống. Nếu như tôi có thể lựa chọn, thà là tôi không được sinh ra, như vậy thì những người thân bên cạnh tôi có thể sống thật tốt. Lấy Quân cầm đầu, người chị em này, có chuyện gì thì xuống rồi nói tiếp, ở đó quá nguy hiểm. Quơ, cái gì mà đứa xui xẻo chứ? Cái này hoàn toàn là mê tín thôi, con mẹ nó, đây là mệnh thiên sát cô tin trong truyền thuyết đấy à, lần đầu gặp, hóa ra là như thế này. Thiên sát cô tinh, mệnh ám chỉ số mệnh của một người phải cô độc suốt đời. Tuy ác tinh có khí cạnh rất xấu nhưng không ảnh hưởng đến bản thân con người mà lại có ảnh hưởng vô cùng xấu xa đến những người xung quanh. Hại chết người trong nhà thì thôi đi, đừng có liên lụy đến người khác. Trần Nguyệt nhìn chằm chằm vào bảo bình luận trên màn hình, đáy mắt càng trầm xuống, quả nhiên, cô ấy vẫn nên chết. Cô ấy ấn mở camera trước, để điện thoại di động xuống, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Một lát sau, cô ấy chậm rãi đứng lên trên bậc lan can. Trong màn hình, trên người Trần Nguyệt khoác một bộ áo trắng. Có gió thổi qua người cô ấy, mang theo một tia tuyệt tình dứt khoát. Cô ấy cúi đầu nhìn hình ảnh của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Thế giới này đã sớm không còn gì khiến cô ấy lưu luyến nữa rồi. Trần Nguyệt mở rộng bước chân, dần dần đi ra ngoài. Vân Trần Khanh Vinh, không được. Streamer mau ngăn cô ấy lại, nhanh lên. Trọc nhị, tôi đã báo cảnh sát rồi. Tòa nhà cao tầng ở phía xa kia là công trình kiến trúc của thành phố S, nhà tôi ở ngay bên cạnh. Khỉ con đáng yêu, trời ạ, tôi không dám nhìn. Thấy Trần Nguyệt chỉ còn nửa bước nữa là nhô ra khỏi sân thượng, Kỷ Hòa ngồi ngay ngắn lại nói, bà cô thấy cô muốn tự sát, sẽ nghĩ như thế nào? Cả người Trần Nguyệt như sắp lộ ra ngoài không trung bỗng nhiên khựng lại một cái, bà nội đã qua đời. Bây giờ cô ấy muốn xuống dưới để gặp lại bà nội. Mạng của cô là do bà của cô bảo vệ, nếu cô cứ nhảy xuống như vậy, không chỉ lãng phí tấm lòng của bà ấy, mà còn lãng phí một mạng của bà ấy nữa. Con ngươi kiên định của Trần Nguyệt run rẩy, trở lại cầm điện thoại lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở trên màn hình. Lời này của cô có ý gì? Mệnh của cô vô cùng đặc biệt, ngũ hành khuyết thiếu, thiên sát cô tinh, người ở bên cạnh cô sẽ không ngừng gặp vận rủi. Huống hồ, theo lời Kỷ Hòa nói, sự tuyệt vọng trong mắt Trần Nguyệt càng lúc càng đậm. Huống hồ cái gì, bình luận nhiều người không nhìn nổi. Kỷ Hòa cô còn là người không đấy. Cô không an ủi người khác, lại còn nói mấy loại lời này. Nhân phẩm thật kém, đường cũng trở nên tối tăm rồi. Kỷ Hòa, nếu như chị gái nhỏ này nhảy lầu, thì cô chính là đầu sỏ đấy. Nhưng Kỷ Hòa cũng chẳng phản ứng lại màn bảo bình luận kia, cô chăm chú nhìn Trần Nguyệt. Huống hồ, xem số mệnh của cô ba tháng trước, đã là giờ tử rồi. Con ngươi Trần Nguyệt lập tức co rút lại. Khi cô ấy còn bé, trong nhà luôn luôn dự trữ sẵn băng gạc cồn đỏ. Cho dù là mẹ hay bà nội của cô ấy, kiểu gì bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí năm đó khi cô ấy 10 tuổi, mẹ của cô ấy còn bị ngã từ trên tầng xuống, gãy chân phải nằm viện 3 tháng. Năm 12 tuổi đó, bố cô ấy bị tai nạn xe cộ, một tay bị tàn phế, bị nhà máy sa thải. Lúc cô ấy 17 tuổi, mối tình đầu khi ở bên cô 3 tháng liên tiếp gặp chuyện không may, cho nên cuối cùng mối tình đầu nói chia tay với cô ấy. Đủ loại chuyện như thế, nhiều không kể xiết. Chương 76. Mà chuyện nghiêm trọng nhất chính là năm đó, cô ấy không chỉ mất đi bố mẹ, mà ngay cả mạng của bản thân mình cũng nhiều lần kề cận cái chết. Tất cả những ai tới gần cô ấy, đều sẽ gặp bất hạnh, cuối cùng sẽ rời khỏi cô ấy. Mọi người đều nói cô ấy là sao chổi, là thứ suối quẩy, sẽ hại chết bọn họ. Mà ba tháng trước, bà nội cũng qua đời đã thành cọng rơm cuối cùng đè lên khiến Trần Nguyệt sụp đổ. Người thân duy nhất trên thế giới này của cô ấy cũng mất rồi. Giây phút đó, trong đầu cô ấy toàn là lời tự hỏi, tại sao người chết lại không phải là cô ấy chứ? Bờ môi của Trần Nguyệt run rẩy, ý của cô là, bà nội. Là bà nội đã cứu cô ấy, Kỷ Hòa hỏi. Sau khi bà nội cô qua đời, mấy tháng nay cô không cảm thấy có gì khác biệt hay sao? Trần Nguyệt rũ mắt, ba tháng này cô ngơ ngác mà sống qua ngày, không dám đi ra ngoài gặp ai. Vốn cứ nghĩ mình sẽ không nghĩ nổi ra ba tháng này đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Kỷ Hòa, cô ấy bắt đầu nhớ lại. Bởi vì lo lắng cô ấy xảy ra chuyện, cho nên bà nội đã sớm cất hết những đồ đạc có thể gây thương tổn đến cô ấy đi. Mặc dù không hề ra khỏi cửa, nhưng cũng phải ăn cơm, lúc đầu cô ấy còn đặt thức ăn ở ngoài, sau khi đem hết số tiền tiết kiệm đi quyên góp, không thể ăn thức ăn ngoài nữa, chuyển thành tự mua nguyên liệu làm đồ ăn. Ba tháng qua, cô ấy đã cầm dao phay vô số lần, nhưng không lần nào bị thương cả. Phải biết rằng, trước kia khi cô ấy chỉ đụng vào đồ vật nào hơi bén nhọn một chút thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tại vì sao ba tháng này, cô ấy lại giống như người bình thường rồi, cô ấy nhìn về phía Kỷ Hòa. Bờ môi run rẩy, bà nội dùng mạng của bà để đổi cho tôi sao? Kỷ Hòa gật đầu, mấy đời trước bà của cô tích đức làm việc thiện, kiếp này vốn nên sống lâu trăm tuổi, thuận buồm xuôi gió. Mệnh của cô cũng rất khó ảnh hưởng đến bà ấy, nhưng vì bù đắp ngũ hành của cô, bà ấy chủ động từ bỏ tích lũy thiện hành, hy sinh tính mạng của bản thân mình, đánh đổi không vào luân hồi, đến bù đắp cho cô. Tại sao lại như vậy? Trần Nguyệt che miệng lại, trong mắt đong đầy nước, bà nội vì cô ấy. Tại sao chứ? Tại sao bà nội lại làm như vậy chứ? Để cho tôi chết đi không phải tốt ư? Trần Nguyệt chảy nước mắt ngồi liệt trên mặt đất. Kỷ Hòa than nhẹ một tiếng, bọn họ đều là người thân của cô, chỉ mong cô có thể sống sót. Rốt cuộc Trần Nguyệt cũng không nhìn được nữa, gào khóc. A giả của tôi, đêm hôm khuya khoắt tôi ở trong chăn lau nước mắt, dùng hết mấy tờ khăn giấy rồi. Ngoạm một miếng hết ba đứa ngốc, cho dù có là sao chổi xui xẻo thì cũng là con nhỏ của bố mẹ thôi, vác một lần một bao, chị gái nhỏ à, cô đừng tìm đến cái chết nữa. Mạng của cô không chỉ là của một mình cô. Âm. Tìm được người rồi. Ngay lúc này, cửa sân thượng bị phá tan, cảnh sát bước nhanh chạy đến, kéo Trần Nguyệt vào bên trong. Cô gái, cô còn trẻ như vậy, có chuyện gì nghĩ quẩn mà lại muốn chết chứ? Bố mẹ cô đâu? Trần Nguyệt dựa vào khuỷu tay của cảnh sát, trong mắt phản chiếu ánh trăng sáng tỏ. Cô ấy sẽ không tìm chết nữa. Xem như là vì bà nội. Cô Kỷ Hòa, cảm ơn cô. Cô ấy nắm chặt điện thoại la lớn. Không cần cảm ơn tôi, là bà cô cứu được cô. Kỷ Hoa nhìn về phía bên phải Trần Nguyệt, nơi đó có một bóng người mờ mờ ảo ảo. Bà lão tóc đã hoa râm, đau lòng vuốt ve gương mặt của Trần Nguyệt. Chương 77. Kỷ Hoa cho Trần Nguyệt xuống live, nhưng bình luận của nhóm người trong phòng livestream vẫn còn tập trung trong chuyện vừa rồi, khó mà quên được. Nếu như tôi có con, chắc chắn không nỡ để nó phải chết. Cho dù phải trả giá bằng tính mạng của bản thân cũng được, thận của tôi có vấn đề, cần thay thận, bố tôi xét nghiệm thấy tương thích, không nói hai lời lập tức cho tôi một cái. Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy bố không yêu mình, ông ấy quá trầm tĩnh, nhưng sau lần đó tôi cũng hiểu, không phải bố không yêu tôi, chỉ là ông ấy không biết biểu đạt như thế nào thôi. Tình yêu của bố mẹ dành cho con cái là thứ tình yêu chân thành nhất, không vụ lợi, còn có cả bà nội của chị gái này nữa. Có thể đưa ra lựa chọn như vậy vì cháu gái của mình, quả là cao cả, streamer ơi, bà nội của chị gái kia không vào luân hồi thì sẽ như thế nào? Kỷ Hòa cụp mắt, mất hết công đức, vĩnh viễn trôi dạt nơi trần gian. Tuy nhiên nếu như vậy, bà ấy có thể luôn luôn ở bên cạnh cháu gái của mình. Người thứ ba lên live là một người đàn ông. Sắc mặt của cậu ta nhún vẻ mỏi mệt, trên đầu đội một chiếc mũ đầu bếp, lúc nhìn thấy Kỷ Hòa, cậu ta tháo chiếc mũ xuống. Nắm viền mũ xoay trái xoay phải, dường như là không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Kỷ Hòa vẫn chỉ yên lặng chờ, cũng không hề mở miệng thúc giục. Anh trai này có chuyện gì thì nói đi, nhất định streamer có thể giải quyết giúp anh. Nếu cậu không nói thì để cơ hội này cho người khác đi, bọn tôi còn đang chờ đây. Mấy người không cần thúc giục vậy chứ, người ta chỉ là cần chút thời gian suy nghĩ thôi mà. Một lát sau, người đàn ông dường như đã hạ quyết tâm, sau khi nộp quẻ vàng. Cậu ta hít sâu một hơi nói, streamer, tôi định bán tiệm này, đi ra bên ngoài xông xáo một lần, cô cảm thấy có thể được không? Loại chuyện như muốn bán cửa hàng hay không thì hỏi streamer làm gì chứ? Uổng phí mất một cơ hội coi bói. Streamer cũng không nói là không thể tính được những cái này, trước hết đừng vội phản bác nha. Chẳng lẽ tiệm này có gì đặc biệt hay sao? Khiến cho người kia khó lựa chọn như thế, người đàn ông, cũng chính là Lý Quân nặng nề thở ra một hơi. Ngón tay cầm viền mũ đầu bếp siết chặt lại. Tiệm này là do tổ tiên chúng tôi để lại, đến nay vào tay của tôi là đã được 5 đời rồi. Bà nội và bố tôi đều nhờ có tiệm này nuôi lớn, tôi cũng không ngoại lệ. Lúc tôi còn rất nhỏ, đã nhìn thấy bố tôi sáng sớm tất bật, mẹ thì ở bên cạnh phụ giúp, khi ấy tôi còn cảm thấy rất thú vị, thỉnh thoảng sẽ cuốn lấy bố đòi giúp một tay, nhưng khi lớn dần lên, tôi càng ngày càng chán ghét phòng bếp mấy mét vuông kia. Nó tự như cái nhà giam, mãi mãi chỉ có mùi khói dầu khó ngửi. Bố tôi muốn tôi theo học nghề nấu ăn, sau này sẽ giao lại cửa hàng này cho tôi. Nhưng tính tình của tôi chỉ một lát là muốn đi chơi, vốn dĩ không ngồi yên được một chỗ, chỉ cần tìm thấy cơ hội là lập tức lén lút chuồn ra quán net chơi game, lần nào bị bố bắt được, cũng bị đánh cho một trận. Lý Quân nói đến đây, xấu hổ cười. Vậy tiệm này có lịch sử cũng lâu đời quá đi. năm đời người ít nhất cũng phải tầm trăm năm. Chẳng trách anh trai lại do dự như thế. Đã nhiều năm như vậy rồi, sao còn muốn bán đi chứ? Giữ lại cũng rất có ý nghĩa hoài niệm mà, bán cửa hàng đi không sợ bố cậu lại đánh cho à? Lý Quân gãi gãi đầu, năm trước bố tôi đã qua đời, tôi tiếp nhận cửa tiệm này từ trong tay ông ấy. Bây giờ trong tiệm chỉ có tôi và mẹ bận bịu, tôi biết nếu bán tiệm này đi, có thể sẽ bị người ta nói là bất hiếu, nhưng tuổi tác của mẹ tôi cũng lớn rồi, lại có bệnh phong thấp, tôi cũng chưa kết hôn, thực sự tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ cực như vậy của bà ấy. Vậy tại sao lại không thuê thêm người làm về giúp? Cậu không muốn thấy mẹ cậu mệt nhọc, chẳng lẽ cưới vợ để cho vợ cậu làm việc cực khổ sao? Mấy người đừng đòi hỏi cao như vậy chứ, người ta cũng đâu có nói là để vợ làm đâu, cậu ta chỉ không muốn mẹ mình vất vả thôi mà. Chương 78. Không phải, tôi không hề có ý định cưới vợ về để cô ấy làm việc. Còn không thuê thêm người, cũng là bởi vì trong bí quyết gia truyền tổ tiên để lại, đã liên tục nhấn mạnh rằng không được để truyền ra bên ngoài, cho nên mới không thuê thêm người tới. Lý Quân vội vàng giải thích, chỉ sợ mình nói chậm lại bị mắng cho máu chó đầy đầu. Hơn nữa, tiệm chúng tôi cũng chỉ là làm ăn quy mô nhỏ, thật ra cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, một năm có lẽ kiếm được khoảng 100.000, cũng đủ nuôi sống người trong nhà mà thôi. Cậu ta thở dài, nhìn về phía Kỷ Hòa, Shimmer, cô có thể tính toán giúp tôi được không? Tôi có thể bán tiệm này chứ? Lúc này Kỷ Hòa mới mở miệng nói, có phải cậu còn điều gì chưa nói hay không? Lý Quân khẽ giật mình, đã hiểu bản thân không lừa được Kỷ Hòa. Vâng, cũng không sợ nói cho mọi người, tôi tốt nghiệp ngành y, vốn dĩ đang học để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học A. Thật ra tôi rất thích nghề bác sĩ này, trước khi tôi về quê, giáo sư nghiên cứu sinh mấy lần thuyết phục tôi, nói tôi không nên từ bỏ con đường y học. Bác sĩ? Lại còn tốt nghiệp nghiên cứu sinh? Vậy mà trở lại mở quán ăn. Đại học A. Đây không phải là trường đại học y đứng đầu trong nước hay sao? Vừa mới tốt nghiệp xong, lương một năm ít nhất cũng phải 300.000, nếu là tôi chắc chắn sẽ chọn làm bác sĩ, không trở về đâu. Chẳng trách cậu lại do dự như thế, một bên là thứ mình thích, một bên là kế thừa việc nhà. Ngay nửa tháng trước, giáo sư nghiên cứu sinh của tôi đã liên hệ với tôi, nói trong tay ông ấy có một dự án nghiên cứu đang thiếu người, hy vọng tôi có thể giúp ông ấy. Nếu như hạng mục này thành công sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi thật sự không muốn từ bỏ, trong đáy mắt Lý Quân tràn ngập sự phiền não. Lúc trước cậu ta từ bỏ cơ hội tiếp tục đào tạo sâu, trở về nhà kế thừa gia nghiệp. Nhưng trong lòng của cậu ta vẫn luôn không buông bỏ được, cơ hội lần này, cậu ta vô cùng muốn nắm lấy. Streamer, ngay cả người mua tôi cũng đã tìm xong rồi, chỉ cần cô nói có thể, tôi lập tức gọi cho họ. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay xong, thản nhiên nói, chuyện bán cửa hàng không cần phải gấp, nửa tháng nữa, tiệm này của cậu sẽ bị dỡ bỏ. Lý Quân. Phá dỡ, đây gọi là người chiến thắng trong cuộc sống à. Anh Giai, em là đứa em thất lạc nhiều năm của anh đây nè, lần này thì tốt rồi, tiền có, sự nghiệp cũng có, chỉ thiếu một lễ cưới thôi. Streamer, cô nói thật sao? Tiệm này phải di dời ư? Lý Quân không dám tin tưởng hỏi một câu, tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Streamer không tính sai chứ? Kỷ Hoa nhìn về phía cậu ta, nhíu mày nói, chỉ cần cậu có thể đợi, nửa tháng sau sẽ biết. Có thể, đương nhiên tôi có thể đợi rồi, Lý Quân không ngừng trả lời. Nửa tháng thôi mà, cậu ta có thể chờ được, nhưng chuyện này thực sự quá đột ngột, vậy Streamer, có phải tôi có thể tiếp tục đến trường học rồi không? Kỷ Hoa gật đầu, có thể. Nhưng tôi vẫn phải nói thêm một câu, nếu như cậu tham gia dự án lớn kia, có thể cậu sẽ bỏ qua duyên phận của đời mình. Dù sao suy cho cùng, đôi khi sự nghiệp và tình yêu không thể có cả hai được. Ha ha ha, tôi mạnh mẽ, cũng độc thân nốt, đúng là chẳng có chuyện tốt nào bình thường, tại sao lại có chuyện như vậy chứ, tôi không được cười, ha ha ha ha, thiếu niên, cậu muốn lựa chọn sự nghiệp sao, hay dựa vào đôi tay cả một đời? Đừng có lái xe, không được lái xe. Hành động đăng hạt giống, tài nguyên và các lợi ích khác trên một số diễn đàn còn được gọi là lái xe. Lý Quân khó khăn dời ánh mắt khỏi màn bảo bình luận trên màn hình kia, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ băn khoăn, Streamer, một chút cơ hội cũng không có sao, cậu ta cũng không phải loại người não sự nghiệp như vậy, vẫn muốn có vợ con tình cảm nồng nàn chứ. Kỷ Hòa, tôi chỉ nói là khả năng, nếu như cậu cố gắng một chút, vẫn còn có cơ hội. Lý Quân bỗng nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi. Vì vợ tương lai, cậu ta sẽ cố gắng. Chương 79. Lý Quân có được đáp án ngoài mong đợi, khóe miệng nhếch cao đến tận trời luôn rồi. Cảm ơn cô Kỷ nhiều, có lời này của cô là tôi yên tâm rồi. Nói xong, cậu ta lập tức chọn mấy món quà tặng gửi cho Kỷ Hòa, lúc này mới hài lòng xuống lai. Tôi là người tốt, đừng mắng tôi, anh bạn này là con cưng của trời hay sao? Loại chuyện phá dở này làm sao không đến phiên tôi nhỉ? Cá cá, có lẽ kiếp trước anh trai này đã cứu vớt trái đất đó. Anh Bảy Nicer, hôm nay đã coi xong ba quẻ, streamer phải xuống livestream, Kỷ Hòa vẫy vẫy tay về phía ống kính, streamer phải dừng livestream đây, ngày mai thứ bảy, đúng 2 giờ chiều lại phát sóng, hẹn gặp lại lúc đó. Kỷ Ngư, hu hu hu, không nỡ streamer ơi, sau này có thể một ngày coi năm quẻ không, nhìn chưa đủ. Điểm số ơi cứu mày kiểu gì đây, hẹn chị gái nhỏ vào ngày mai. Hoa chức, em yêu chị, Kỷ Hòa. Lương Minh Nguyệt, đêm nay tôi sẽ để ảnh chụp của chị gái nhỏ ở đầu giường, hy vọng ngày mai có thể cướp được cơ hội lên live. Kỷ Hòa bấm tắt livestream, đi ra hậu trường tính toán xem hôm nay mình thu về được bao nhiêu. Chỉ riêng quà tặng của Thường Toàn cô đã thu được 600.000, còn chưa tính quà tặng bên cổ nhân kia. Khoản phí bồi thường 200.000 vi phạm hợp đồng cuối tháng đã có đủ. Cô còn để lại được hơn 400.000 nữa. Hai mắt Kỷ Hòa sáng lên, đang nghĩ ngợi xem xài tiền này như thế nào, đã thấy tin nhắn của Lý Dũng gửi tới. Cô Kỷ, không biết trưa mai cô có thời gian rảnh hay không, tôi muốn mời cô một bữa cơm. Nếu như ngày mai cô không rảnh, thì tôi có thể sắp xếp theo thời gian của cô. Sau khi thấy Kỷ Hòa tắt livestream, Lý Dũng mới gửi tin nhắn tới. Có lẽ là sợ Kỷ Hòa không đồng ý, anh ta lại vội vàng gửi thêm một tin nhắn. Cô Kỷ à, xin cô đừng từ chối, đây chỉ là bữa cơm thường ngày thôi, không tốn công sức gì nhiều đâu. Cô đã cứu tôi một mạng, tôi còn chưa làm được gì để báo đáp ơn này của cô, còn Tiểu Nhã nữa, chẳng qua anh trai chị dâu còn đang ở bệnh viện, đợi sau khi Tiểu Nhã xuất viện, bọn họ cũng sẽ đích thân tới cảm ơn cô. Kỷ Hòa nhìn tin nhắn, trong lòng khẽ động một chút. Từ trước đến nay giác quan thứ 6 của người huyền môn vô cùng chuẩn. Bữa cơm này, hẳn là cô nên đi. Buổi trưa ngày thứ 7. Kỷ Hòa dựa vào định vị mà Lý Dũng gửi tới, đi đến nhà Lý Dũng. Vốn dĩ Lý Dũng muốn đi đón Kỷ Hòa nhưng lại bị từ chối, đành phải đợi cô ở dưới lầu. Cô Kỷ, ở bên này, vừa nhìn thấy Kỷ Hòa đi tới, Lý Dũng vội vàng vẫy tay, hai người cùng đi lên lầu. Lý Dũng đẩy cửa vào, hô lớn, vợ ơi, ân nhân cứu mạng của nhà ta tới rồi. Đến đây đến đây. Nói xong, một người phụ nữ vừa lau nước trên tay vừa đi ra khỏi phòng bếp, trên mặt cô ấy mang theo nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Hòa, nụ cười kia lập tức cứng đờ. Cô Kỷ. Cô ấy dụi dụi hai mắt, dường như có chút không tin tưởng người mình vừa thấy là ai. Lâm Vân liếc mắt nhìn Lý Dũng, tiến tới mấy bước kéo anh ta sang một bên, thấp giọng nói, tình huống gì đây? Không phải nói ân nhân cứu mạng của anh sao? Tại sao lại là cô Kỷ? Vợ ơi, cô Kỷ chính là ân nhân cứu mạng đó. Lâm Vân theo bản năng mở lớn hai mắt, anh nói cái gì cơ? Cô ấy nhìn quanh Kỷ Hòa vài lần, không phải anh bảo vị ân nhân kia biết coi số mệnh sao? Em đâu có nghe nói cô Kỷ này học đoán mệnh bao giờ đâu. Có phải anh đùa em không? Hiện tại cô ấy cũng không phải con gái nhà họ Kỷ nữa, đâu cần anh phải đến lấy lòng cô ấy. Nói cô ấy thành vị ân nhân cứu mạng chứ. Vợ à, không có chuyện đó đâu, em đừng nói bừa. Lý Dũng lúng túng ngắt lời Lâm Vân, chào hỏi mời Kỷ Hòa vào nhà. Cô Kỷ, cô cứ ngồi đây trước, có thể ăn cơm nhanh thôi. Lý Dũng vừa nói vừa đẩy Lâm Vân đi về phía phòng bếp. Chương 80. Vào trong bếp, Lý Dũng lập tức đóng cửa phòng lại. Vợ, cô Kỷ coi số mệnh thật đó, em không thấy Weibo hay sao? Cô ấy đã xem mấy quẻ, đều chính xác luôn. Hơn nữa nếu không có cô ấy nhắc nhở anh đừng lái xe gần cây cối, e rằng ngày hôm đó mạng cũng chẳng còn rồi. Sau đó Lý Dũng cũng mới phản ứng được, nếu nện xuống vị trí kia, thì người xảy ra chuyện thật chỉ sợ là anh ta chứ không phải tổng giám đốc Kỷ. Với lại, em đừng nói mấy lời này ở trước mặt cô Kỷ nhé. Anh cũng chẳng nói rõ ràng, làm sao mà em biết được người kia là Kỷ Hòa chứ? Lâm Vân lầm bầm một câu, như nghĩ đến gì đó, cô ấy lại chớp mắt, anh nói cô Kỷ coi số mệnh, sao lại không tính ra bản thân mình không phải con gái ruột của nhà họ Kỷ chứ? Lý Dũng sửng sốt một chút, kịp phản ứng lại, chắc chắn cô Kỷ có lo nghĩ của riêng mình. Được rồi, chúng ta mau mang đồ ăn sang đó thôi, đừng để cô Kỷ đợi lâu. Lát nữa em đừng có nói mấy lời này đó. Lâm Vân lườm một cái, được rồi, em biết mà. Trên bàn cơm, Lý Dũng và Lâm Vân ngồi ở một bên, đối diện là Kỷ Hòa, đồ ăn trên bàn phong phú bắt mắt, nhìn ra được người ta rất có lòng chuẩn bị. Lý Dũng cười hỏi Kỷ Hòa, cô Kỷ à, cô ăn nhiều một chút, đừng có khách sáo. Lâm Vân ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, nói tiếp, vì bàn đồ ăn chuẩn bị cho cô, mà sáng sớm anh ấy đã dậy đi chợ mua đồ rồi. Trước đây bố mẹ anh ấy tới cũng không thấy anh ấy coi trọng vậy đâu. Tiểu Vân. Lý Dũng thấp giọng hắn một tiếng, lại quay về phía Kỷ Hòa cười xấu hổ. Kỷ Hòa vốn dĩ không đặt bầu không khí kỳ quái giữa hai người vào mắt, từ lúc thức ăn được bày hết lên bàn, tất cả lực chú ý của cô đều đặt trên những món đồ ăn kia hết rồi. Cũng không cần Lý Dũng mời, cô lập tức cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nhìn thấy hành động tự nhiên của Kỷ Hòa, mấy câu khách sáo Lý Dũng đang định nói cũng phải nuốt trở lại. Anh ta và Lâm Vân cứ vậy nhìn Kỷ Hòa ăn. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn vơi dần, Kỷ Hòa mới chú ý tới hai người bọn họ, hai người không ăn sao, Lý Dũng lắc đầu, cô Kỷ, cô cứ ăn đi. Nhìn thấy Kỷ Hòa ăn say sưa ngon lành, mặc dù không ăn nhanh, lại rất đẹp mắt, nhìn vẻ mặt hạnh phúc này, không biết còn cứ ngỡ cô đang ăn sơn hào hải vị gì đó. Trong lòng anh ta không khỏi nghĩ thầm, trước kia cô Kỷ vô cùng soi xét kén chọn, vốn dĩ anh ta còn lo lắng cô Kỷ ăn không quen. Chẳng lẽ trình độ nấu ăn của anh ta tiến bộ rồi sao? Nhưng mà từ sau khi rời khỏi nhà họ Kỷ, cô Kỷ cũng thay đổi nhiều thật. Lâm Vân còn kinh ngạc hơn cả Lý Dũng, cô ấy đẩy đẩy Lý Dũng nói khẽ, đồ ăn của chúng ta làm sao ngon bằng đồ ăn mà đầu bếp nhà họ Kỷ làm, phải biết Lý Dũng mang đồ ăn từ nhà họ Kỷ về không dưới một lần, đều nói là vì Kỷ Hòa không động đũa. Về mặt này nhà họ Kỷ không quan tâm lắm, nếu muốn thì có thể mang về. Lý Dũng nhún nhún vai. Anh ta làm sao mà biết chứ? Sau khi Kỷ Hòa ăn uống no nê, ánh mắt nhìn Lý Dũng và Lâm Vân cũng dịu dàng không ít, cô tao nhã lau miệng, nói, tôi ăn no rồi, nếu hai người có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Cô Kỷ, cô đúng là như thần. Quả thật tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. Hai mắt Lý Dũng sáng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chuyển khoản 2.000 cho Kỷ Hòa. Lâm Vân thấy động tác muốn chuyển khoản của Lý Dũng. Lập tức đưa tay ngăn lại. Anh làm gì đó? Anh chuyển tiền quẻ cho cô Kỷ, em đừng có cản anh chứ. Tiền quẻ 2.000, Lâm Vân giơ hai ngón tay lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, quẻ gì mà tận 2.000 chứ? Lúc trước anh mời đại sư phong thủy đến xem nhà mình cũng chỉ mất 3.000. 2.000 một quẻ, cái giá này của Kỷ Hòa có đáng không? Cô Kỷ xem chuẩn lắm, em yên tâm đi, chắc chắn không khiến em thất vọng. Lý Dũng đẩy tay Lâm Vân ra, ấn mật khẩu thanh toán. Lâm Vân ôi lên một tiếng, nhưng cũng không ngăn lại, Lý Dũng. Alipay đã nhận được 2.000, nghe thấy âm thanh thông báo chuyển khoản thành công, Lâm Vân mím chặt môi, quay đầu sang một bên. Cô Kỷ, cô xem giúp vợ tôi một chút đi. Lý Dũng mong đợi nhìn về phía Kỷ Hòa.